Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng Sinh trở thành sâu cả hào môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 43. Kiều Đình Hoàn im lặng nằm ở dưới nước biển. Cố Tư Hận, người đàn ông kia, nói đi là đi, rõ ràng nửa điểm lưu luyến cũng không có. Cô nhìn bốn phía xa lạ, nhìn biển khơi đang trống rỗng. Cố Tư Hận nói rồi đi, bọn họ đi hướng nào đây? Nơi này nhìn xa xăm, cô thật là không muốn ở trong mặt biển mà phiêu đãng. Có thể nếu để cô lại chỗ này, nhớ tới nhiều người đối với Cố Tư Hận nhìn chằm chằm như vậy, cô tình nguyện chết chìm ở trong nước biển. Kiều Đình Hoàn ôm hai chân, trời tối, thời tiết đột nhiên giảm nhiệt độ. Cô run lẩy bẩy ngồi trong nước biển, bên tai giống như nghe được tiếng vang. Cô rút cơ thể trốn vào một tảng đá, không dám nhúc nhích nửa phân. Cô lè lén nhìn về phía trước, cách đó không xa có mấy người thổ dân. Đoàn người phảng phất hết sức vui vẻ, ở trong nước biển chơi đùa, nhìn qua không buồn, không lo, phát ra một ít tiếng nói. Có phải là hay không là cười đùa với mừng? Quỷ Đi Hoàn cắn môi, không dám phát ra bất cứ động tĩnh nào, một mình trốn ở nơi đó. Cố Thần kia rốt cuộc đã đi nơi nào? Là đột nhiên bị phát hiện không đi được, hay là dứt khoát bị chìm vào ôn nhu kia rồi? Đàn ông đều là cái loại động vật nửa thân dưới, 10 vạn hay là 1.000 vẫn bị dụ dỗ. Kỳ Hoàn không nhúc nhích nhìn mấy người ở trước mặt chè chén say sưa. Qua thật lâu, những người đó chơi đùa đủ rồi mới top 3, top 5 giờ đi. Kỳ Hoàn hít một hơi thật sâu, một giây kia hơi buồn lòng. Ô ô, oa oa, đột nhiên vang lên một âm thanh. Kỳ Hoàn ngẩn ra, chẳng biết là lúc nào đột nhiên xuất hiện trước mặt là một tên đàn ông thổ dân. Tên đàn ông thổ dân như có một chút sợ hãi, hiếu kỳ đánh giá cô. Không gian bóng tối, liền chỉ có thể nhìn được trên ngực hắn đen nhánh, cặp mắt chớp đậm. Tôi đang tắm, tôi không phải chạy trốn, Kỳ Đình Hoàn lo lắng nói. Vừa nói xong, cảm thấy mình thật là ngu xuẩn. Đây không phải là nơi không thể dùng ngôn ngữ sao? Thật tốt, nhìn đối phương mặt mũi mở mịt, đối phương hẳn là nghe không hiểu. Kỳ Đình Hoàn trợn to mắt cùng người đàn ông thổ dân kia, mặt to trừng mắt nhỏ, trong đầu toát ra vô số suy nghĩ. Cố Tư Hận kia, có phải hay không thực sự quên mất cô rồi? Lâu như vậy, nhẫn tâm vứt bỏ cô ở nơi này, một mình lâu như vậy. Vạn nhất cô bị làm sao thì thế nào? Trong mắt đột nhiên căng thẳng, thân thể cứng ngắc. Người đàn ông thổ dân ở trước mặt đột nhiên đưa ngón tay đen thui đâm một chút vào cánh tay của Kiều Đình Hoàn. Kiều Đình Hoàn kinh ngạc nhìn hắn. Người đàn ông thổ dân kia cảm thấy rất có ý, lại dùng ngón tay đâm vào cánh tay của cô, đâm xong còn hết sức vui vẻ mà nhảy múa. Kiều Đình Hoàn cảm thấy thế giới toàn bộ là màu đen. Những tên thổ dân này có phải hay không nhàm chán như vậy? Cô ngẩng mặt lên trời thở dài. Cố Tư Hận, anh nha, nếu mà anh không ra, trình tiết của em khó mà giữ được. Ồ ồ, oa oa, người thổ dân kia đột nhiên lớn tiếng nói, sau đó rất là tự nhiên đưa tay kéo tay của cô đi. Ngươi đừng đụng tôi, Kỳ Đồ Hoàn thét lên cho tay, một tay hất tay của hắn ra rất là bài xích. Người thổ dân bị hành động của Kỳ Đồ Hoàn làm cho ngơ ngẩn, thật lâu không có phản ứng mà nhìn cô. Tim của Kỳ Đồ Hoàn đập vô cùng khẩn trương. Mới vừa rồi cô có phải hay không đã chọc vào cái tên thổ dân này rồi? Trước kia, có lúc nhàm chán cô sẽ nhìn rừng cây, sau đó sẽ tưởng tượng dã nhân trong truyền thuyết. Nghe nói những dã nhân sinh trưởng ở nơi này sẽ tàn nhẫn đến mức có thể ăn thịt người. Cả người cô đã bắt đầu hoảng sợ, đang không biết phải làm sao. Tên thổ dân đột nhiên ưu thương xoay người. Bóng lưng nhìn qua còn rất chán nản, dường như là buồn đến cực điểm. Kỳ Đình Hoàn trợn mắt há miệng nhìn tên thổ dân đó. Trong lòng một giây kia cũng nói không được, thật sự sợ hãi. Có lầm hay không? Cô đồng tình đến nỗi không thực tế rồi. Cô gắn môi, tiếp tục ngồi ở trong nước biển chờ đợi. Càng chờ lại càng hấp tấp. Đang thấy mình bắt đầu suy nghĩ cực đoan, thì một giọng nói ở bên tai đã vang lên. Để em chờ lâu rồi. Anh nha, cũng biết khiến cho em phải chờ lâu. Nếu anh không ra, em còn mẹ nó liền tự sát. Kiều Đình Hoàn hỏng mất mà kêu to. Vừa kêu vừa xoay người, trao nhắm mắt cả người đã giật mình. Cố Tư Hận dẫn theo một tên thổ dân. Tên thổ dân kia nhìn cô, vốn là cao hứng vô cùng, thì lại đột nhiên mất mát cúi thấp đầu. Kỳ Đình Hoàn luôn cảm thấy những người này vóc người cơ bản cũng giống nhau, cô căn bản không phân rõ. Giờ phút này lại thật rõ ràng, Cái người thổ dân vừa rồi là cô mới vô tình tổn thương là hắn. Cố Dần nhìn ánh mắt của cô khác thường, nói, hắn giúp cho anh làm một cái bè gỗ. Anh làm sao lại kêu hắn giúp cho anh làm? Kết Hoàn thán phục, anh đưa cho hắn một con dao thụy sĩ, hắn giúp anh làm. Cố Tư Thần nói như là không có gì. Kết Hoàn kinh ngạc nhìn anh, nửa ngày cũng không phản ứng kịp. Tới, thay quần áo đi. Cố Tư Thần nói, xoay người ra giấu gì đó với cả người thổ dân kia. Người thổ dân vội vàng gật đầu xoay người. Cố Tư Thần đem quần áo của Kiều Thị Hoàn mặc cho cô trước, như cũ vẫn mặc áo chống đạn cho cô. Chuẩn bị xong mọi thứ, tên thổ dân kia kéo bè gỗ cùng với cả cây chèo thuyền xuống nước. Tên thổ dân còn nhiệt tình đem bè gỗ cố định, sau đó đỡ bọn họ lên. Kiều Thị Hoàn cứ như vậy mà thán phục nhìn Cố Tư Thần đã chinh phục được tên thổ dân. Nhìn họ đi xa xong, tên thổ dân còn đang không ngừng vẫy tay, không ngừng hướng bọn họ vẫy tay xa xa, thẳng đến khi biến mất. Kiều Thị Hoàn quay đầu nhìn Cố Tư Thần. Anh thật sự có bản lãnh nha, thành thật khai báo anh rốt cuộc là tại sao lại đi lâu như vậy. Anh chuẩn bị đầy đủ đồ thì dĩ nhiên là tốn thời gian. Sau đó giống như là làm ảo thuật vậy, để trong quần áo của anh nhìn qua cũng không thấy trái cái gì, vẫn chỉ là một cái chai nước ngọt, còn có cả một chút thịt nướng. Anh có phải hay không cùng những người phụ nữ kia làm gì rồi? Kỳ Hoàn hung hăng nói. Cố Thần cười một chút sờ đầu của cô. Đừng có mà nói đùa. Nhìn em giống như là đang nói đùa sao? Kỳ Hoàn, em thật sự không thể bình thường sao? Em bây giờ eo chật cũng không thể đứng lên, em còn muốn anh làm cái gì? Cố Thần tức giận nói. Kỳ Hoàn kinh ngạc nhìn anh. Cố Thần đào cặp mắt trắng dã từ trong quần áo, cầm ra một viên đá trong suốt lớn chừng ngón tay, đưa cho Kỳ Hoàn. Cho em. Cái gì đây? Thủy tinh sao? Kỳ Hoàn ngạc nhiên hỏi. Một viên lớn như vậy nhất định là thủy tinh. Em cảm thấy chỗ này sẽ có thủy tinh. Là kim cương, Kỳ Hoàn kêu lên. Anh đoán chắc là vậy. Ai cho anh? Mới vừa rồi người thổ dân đó, anh thu thập đồ đạc xong liền chạy ra ngoài tìm anh ta. Nửa đường gặp người thổ dân kia, hắn đặc biệt hưng phấn kêu anh đi vào bên trong. Anh không muốn gây ra động tĩnh gì, liền đi theo hắn đi mấy bước. Hắn hưng phấn từ trong mặt đất moi ra viên này đưa cho anh. Anh xem một chút, độ sáng bóng rất tốt, anh nhận. Cố Tư Thần, anh thế là gạt đồ của người ta nha. Anh không phải là đã cho hắn một cây đào thụy sĩ sao? Hắn cũng làm bè gỗ cho anh không phải sao, lại còn vững chắc như vậy. Kỳ Hoàn hung hăng nói. Hơn nữa, cuộc mua bán này, hiểu biết đều rõ anh chiếm tiện nghi lớn. Không chừng người thổ dân kia chính là hết sức phấn khởi mà cô đi xem viên kim cương này. Cô có phải hay không thực sự đã đả thương lòng của hắn? Thế thế nào, cảm giác người thổ dân kia đơn thuần chỉ là tốt mà thôi. Bọn họ rời đi, hắn vẫn còn vẫy tay, không thông báo cho những người khác là muốn bọn họ chạy trốn đi sao? Em trả lại cho anh. Cố Tư Thần sầm mặt, đưa tay muốn cầm lấy viên kim cương. Không muốn, Kỳ Hoàn hung hăng nắm ở trong lòng bàn tay. Đồ đã đưa cho em, không có đạo lý nào lại trở về cả. Một viên kim cương lớn như vậy, đào lên ở trong rừng rậm nguyên thủy, không chừng giá trị liên thành, đánh chết cô cũng không trả. Cố Thần nhìn bộ dáng của Kỳ Hoàn, khóe miệng giơ giơ lên, đột nhiên buông mái chèo xuống, nằm ở bè gỗ, vươn vai một cái nói. Còn muốn tới nghỉ ngơi một chút hay không? Kỳ Hoàn quay đầu nhìn Cố Tư Thần, thật lâu, cứ như vậy nằm ở bên cạnh anh. Bây giờ sắc trời đã tối, hiếm có trên bầu trời một vầng trăng tròn treo cao, chiếu sáng mặt biển yên tĩnh khác thường. Cố Tư Thần, chúng ta sẽ phiêu lưu trên biển bao lâu? Kỳ Hoàn không nhịn được mà hỏi. Cô quả thật là rất nhớ giường lớn ở nhà. Cô nếu có thể bình an, cô nhất định nằm ở trên giường 3 ngày 3 đêm không xuống. Cô muốn cùng chân của cô hùng hằng triền miên, có chút phiền muộn như vậy. Ở bên tai giống như là lại nghe được âm thanh, không phải đặc biệt vang dội, nhưng mà tuyệt đối là có tiếng, mà còn thay nhau vang lên. Kỳ Đình Hoàn quay đầu nhìn Cố Tư Thần, nhìn gò má mệt mỏi của người đàn ông này. Nhưng như vậy đã ngủ sao? Ngày hôm qua, một đêm ngâm ở trong nước biển, hôm nay lại trải qua nhiều chuyện như vậy. Nửa buổi chiều còn không ngủ cùng cô ở chung, trong lòng cô đột nhiên có chút cảm động. Thật ra thì không phải ai cũng đều là người sắt, có lúc chỉ bởi vì giữ vững lòng kiên trì, để cho bản thân tự nhìn lên sẽ không ngã xuống. Khóe miệng cô kéo ra một nụ cười nhạt. Nói thật, trải qua nhiều nguy hiểm như vậy, nói không oán trách Cố Tư Thần đều là gạt người. Cô rõ ràng có thể vô cùng thoải mái nằm ở trên giường lớn, hưởng thụ đủ mọi vinh hoa phú quý, căn bản không cần phải trải qua nhiều việc đau thương đến như vậy. Nhưng mà bởi vì Cố Tư Thần, bởi vì anh mang cô tới cái đảo xa lạ này, trải qua cuộc sống không thuộc về chính mình. Cô đột nhiên hít một hơi thật sâu, lặng lặng dựa vào anh. Bè gỗ làm thật tốt, vững chắc rồi còn không nói, ở trên mặt biển bồng bấy như vậy, nước biển cũng không chảy vào được. Thổ dân rất am hiểu những thứ này sao? Cho nên, cố tử thần xấu xa đó hẳn là đã suy nghĩ bản thân tự phải làm còn không bằng để cho thổ dân họ làm. Người nơi này có rất nhiều tư tưởng. Kiều Đình Hoàn hoảng hốt nhận thấy, thật giống như là cố tử thần cái gì cũng biết. Cố tử thần có phải hay không biết đặc biệt nhiều, cho nên mới như vậy, gặp bất cứ chuyện gì cũng là cái bộ dạng ấy, dáng vẻ mạnh mẽ thành công, dường như trong cuộc đời chưa có chuyện gì là không thể giải quyết. Không biết là anh đang tự đại hay là anh là tự tin, tóm lại ở bên người của anh sẽ cảm thấy vô cùng an tâm. Bóng đêm rất nồng, trong nháy mắt còn có cảm giác nếu như không trải qua nhiều việc chấn động lòng người như vậy, cũng không thấy được nhiều cảnh sắc đẹp đến như thế. Chậm rãi, Kỳ Điều Hoàn cũng nhắm mắt lại, cô cũng mệt mỏi lắm rồi. Rất nhanh, hai người ngủ thật say, mặc cho bè gỗ trôi trên mặt biển, không có mục đích mà bồng bềnh trôi, đây chính là tự do. Một loại cảm giác đã lâu không nói được, chạm đến sâu trong nội tâm của mỗi người, không có cách nào đè nén sợ hãi. Dường như đang ở trong mộng vậy, khắp nơi đều yên tĩnh, xung quanh có vật gì đó luôn luôn đung đưa, mà cô đi về phía con đường chính đạo. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, đột nhiên có chút nhức mắt, cô lại nhắm mắt lại thật chặt. Tỉnh chưa? Trên đầu vang lên một giọng nói nam quen thuộc. Kỳ Hoàn lấy tay che mắt của mình lại. Thật lâu khi mà đã thích ứng với ánh sáng mới mở ra, mặt trời đã nhô lên cao. Cô đây không tìm không phổi đã ngủ được bao lâu? Em ngủ rất lâu rồi, trên đỉnh đầu người đó nói. Vì cái gì lại không đánh thức em? Kỳ Hoàn ngáng nhiên hỏi. Lại không có chuyện gì mà, cỡ lần trả lời như là một chuyện đương nhiên. Em bây giờ ngồi ở trên bè gỗ, dùng mái chèo gỗ dựng lên giống như một cái ghế tựa. Kỳ Hoàn dần dần chóng mắt, suy nghĩ một chút thì thấy cũng đúng. Cô không giúp được gì thì dĩ nhiên chỉ có đi ngủ. Cô động đậy một chút, cảm thấy hơi đau đầu, nhìn xung quanh. Chúng ta có phải hay không lại bắt đầu không có mục đích mà chút du. Cố thần gật đầu. Kỳ Hoàn trầm mặc một hồi không nói gì. Cố thần đem trái cây ra, cố ý chọn trái cây tương đối lắm nước đưa cho Kỳ Hoàn. Trước ăn gì một chút đi. Được. Kỳ Hoàn nhận lấy một hớp nhỏ ăn. Cố tử thần nhìn cô, đột nhiên để cho mé chèo gỗ xuống, ngồi bên cạnh cô, nhìn gò má có chút chán nản của cô. Thật ra thì trước kia anh đã đi qua khu vực hoang dã này, không phải hòn đảo này, là một hòn đảo sâu hơn ở phía châu Phi, chỗ đó người so với nơi này càng nguyên thủy hơn. Cố tử thần đột nhiên mở miệng. Kỳ Hoàn buồn bực. Cố tử thần tại sao đột nhiên lại nói cho cô những việc này? Lúc đó là vì thi hành một nhiệm vụ, anh cần đuổi giết người nọ. Vừa vặn hắn trốn vào chỗ đó, vì hoàn thành nhiệm vụ, đi ngay vào khu vực hoang dã. Thật ra thì người thổ dân nói kinh khủng cũng kinh khủng, bởi vì bọn họ đặc biệt bài xích với người ngoài, trong lòng cho rằng người ngoài sẽ phá hư sinh thái của bọn họ. Nói không kinh khủng là bởi vì người ở nơi này vô cùng đơn thuần. Ở trong thế giới này của bọn họ, chỉ có ăn uống, vui đùa, không có bất cứ âm mưu nào, mỗi ngày có thể ăn đầy bụng, nếu như vẫn có thể chiến thắng những tộc dã nhân khác. Đối với bọn họ mà nói, chính là chuyện hạnh phúc nhất. À, Kỳ Đề Hoàn đáp lên một tiếng. Cho nên, nó cố tử thần ở khu thổ dân kia mới có thể muốn gì được nấy. Anh còn đi qua rất nhiều nơi, đi qua cả chỗ có chiến tranh ở quốc gia từ Lợi Á. Chỗ đó bạo loạn rất nhiều. Có lúc người nằm ở trong nhà ở trên giường, đột nhiên bị nổ tan xương nát thịt. Dĩ nhiên, phe chết bỏ mạng lại. Thời điểm đó, anh thiếu chút nữa thì ở trên giường của một khách sạn mất mạng. May mắn dưới sự giúp đỡ của Lộ Viễn tránh được một kiếp. Sau đó anh còn đi qua mấy quốc gia lạc hậu nhất châu Phi, chỗ đó nghèo nàn, căn bản không có cách nào mà tưởng tượng. Tư tưởng của bọn họ thiếu thốn vô cùng, cho tới bây giờ không chấp nhận bất cứ sự vật gì mới mẻ. Anh đã từng đụng phải một bác sĩ người Trung tới đó chữa bệnh. Sau khi bọn họ tuyên truyền về bệnh AIDS, ngay khi tuyên truyền về việc phòng tránh thai, rất nhiều người đối với bọn họ ác ý ra mặt, thậm chí bọn họ còn đem bao cao su thổi thành bong bóng. Đội ngũ bác sĩ bị buộc phải ngồi ở trong nhà thờ cũ nát, mà đúng lúc ấy anh cũng đang ẩn nấp ở đó, sau đó đụng phải một người cũng coi như là người quen. Cố tử thần nói nghe như là một câu chuyện ở trong sách, cho nên Kỳ Hoàn đột nhiên cảm thấy rất hứng thú. Anh đụng phải ai? Phó Tử Văn, em gái của Phó Bắc Văn. Cố tử thần nói. Cô nàng là loại thiên kim nhà giàu cũng sẽ tới chỗ đó sao? Người có chí riêng. Cố tử thần cười một tiếng. Thật ra thì rất nhiều người vì lý tưởng cũng sẽ làm một vài chuyện mà người nhà cảm thấy rất cực đoan. Thế ra thì người ở bên ngoài nhìn thấy cảm giác đó là một chuyện vô cùng vĩ đại. Anh vẫn cho là anh đã làm những chuyện thật vĩ đại, nhưng bây giờ nghĩ lại. Kỳ Đình Hoàn nhìn anh, nhìn trên mặt anh hiếm khi thấy lộ ra ngoài vẻ tĩnh mịch. Trước đó Võ Đại có hỏi anh rốt cuộc đang giấu giếm cái gì. Thật ra thì anh cũng không phải là muốn giấu giếm bọn họ cái gì, chẳng qua là cảm thấy có rất nhiều chuyện chưa thành công thì anh không cần phải cho bọn họ hy vọng.

Kê Đồ Hoàn vĩnh viễn cũng có thể hỏi thêm điểm chứng. Cố Tư Hành nói, đó là bởi vì chúng ta đã rời đi, đối với căn cứ là một đả kích lớn, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Những thứ kia vốn là có thể thực hiện, nhưng mà kế hoạch lại bị mắc cạn. Mà một cục tình báo lớn như vậy, nước Z không phải nói có thể trừ đi là trừ đi, không còn một móng, sẽ đưa quốc gia vào một cuộc rối loạn. Huống chi đối với nước Z mà nói, còn có rất nhiều những kẻ khác đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, còn muốn thấy được nước Z nội chiến. Một khi nước Z bùng nổ, thì những nước khác sẽ nhúng tay vào, cố ý khơi mào thị phi trên thế giới. Em nghĩ đất nước cuối cùng sẽ phát sinh gì không? Rất nhiều chính quyền cũng sẽ vì thế mà dao động. Cho nên, phàm là dính đến chuyện của đất nước, luôn phải cẩn thận hết sức thì mới được. Kỳ Đồ Hoàn gật đầu. Trước kia, đối với hoàn cảnh cùng hiểu biết của anh cũng chỉ là ấn tượng mà thôi. Chưa từng nghĩ dính dáng đến có thể lại sâu xa đến như vậy, giữa một quốc gia với cả một quốc gia phân tranh. Cô có phải hay không vẫn luôn coi thường Cố Tử Thần, xem thường người đàn ông này đeo lên lưng một ít nước hận thù nhà. Anh dùng 8 năm liên lạc với lãnh đạo thượng cấp của Lộ Viễn, một thành viên cục tình báo trung ương nước Z. Cố Thần tiếp tục nói, thân phận của anh đặc biệt, bên kia không nhất định tin anh, mà Lộ Viễn cũng không để lại cho anh vật gì có giá trị để ở bên kia công nhận. Cho nên một thời gian dài, anh vì muốn lấy được tín nhiệm của bọn họ mà đã làm một số việc. Lần trước anh rời đi cũng là do bên kia chủ động tìm tới anh, để cho anh đi theo một chuyến đến Tổng cục Tình báo Trung ương. Thời gian chờ đợi có chút dài, chúng ta bắt đầu xuất động kế hoạch dẫn ra. Cục Tình báo Quốc gia đến lúc này đã không còn là thứ mà nước Z có thể nắm ở trong tay, có thể không dấu vết mà diệt trừ. Mà chuyện cần làm nhất đó là anh có thể cung cấp giá trị hữu dụng cho bọn họ. Cố Tư Thần, anh thật vĩ đại. Kỳ Đồ Hoàn xúc động nói. Không, Cố Tư Thần nói, đã từng cảm thấy mình thật vĩ đại, có thể vì quốc gia mà làm nhiều chuyện. Có lẽ chính là một lần hành động ám sát nho nhỏ đó là có thể ngăn được bạo loạn ở hai quốc gia. Trải qua thời trẻ hết sức lông bông, bây giờ lại cảm thấy mình làm những chuyện vĩ đại kia thực sự cũng như khói mây, cái gì cũng không đúng. Ngược lại đến lúc Lộ Viễn chết thì mới phát hiện ra anh chỉ muốn bảo vệ bạn bè của anh mà thôi. Anh thật ra rất ích kỷ, Kiều Điều Hoàn. Kiều Điều Hoàn cau mày. Anh sở dĩ đi theo Cục Tình báo Trung ương chỉ là muốn thông qua Cục Tình báo Trung ương để hoàn toàn phá hủy đi Cục Tình báo Quốc gia. Em biết, người trong căn cứ bắt đầu đuổi giết chúng ta. Bây giờ căn cứ biết chúng ta có dính dáng đến Cục Tình báo Trung ương. Cũng không chút kiêng kỵ mấy ngày trước ở A Lạp Tư Duy, không chút lưu tình hành động ám sát bọn họ. Đối với chúng ta là có một loại quyết tâm. Mà lúc này, Cục Tình báo Trung ương vì thế mà bảo anh cũng bắt bọn anh phải đối lập với tình báo quốc gia. Đây là anh đang cố ý gây ra mâu thuẫn. Cục Tình báo Trung ương vì có đầy đủ chứng cứ, thậm chí muốn gạy đúng chúng nữa, từ đó sẽ trừ đi Cục Tình báo Quốc gia, thì sẽ lệ thuộc vào anh cùng người của anh. Cho nên cuộc phân tranh này là do anh đẩy lên, Cố Tư Thần nói. Nhưng như thất bại, anh sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của nước Xét. Đề tài có chút nặng nề. Tại sao đột nhiên lại nói cho em biết nhiều bí mật như vậy? Kỳ Hoàn nghẹo đầu hỏi. Cố Thần nhàn nhạt nói, sợ em nhàm chán. Kỳ Hoàn một giây kia á khẩu không trả lời được. Cố Thần cười một tiếng nhìn cô. Nhưng mà thật sự không nghĩ muốn giấu riêng em cái gì. Anh nghĩ em sẽ có hứng thú muốn biết anh rốt cuộc là hạng người gì. Ừ, em muốn biết. Nhưng mà cho dù sao thì khi biết cũng không phải giống như đã hình dung mà cô đã tưởng tượng. Cô nhìn Cố Tư Thần, nhìn anh cứ như vậy bình tĩnh, dường như không có gì đặc biệt ưu sầu. Bè gỗ vẫn yên tĩnh chỗ ở trên mặt biển, hiếm có, từ tối ngày hôm qua đến bây giờ vẫn sóng im biển lặng. Cô không biết có phải là do ông trời đối với bọn họ không tệ hay không. Kỳ Đồ Hoàn ăn xong chai cây, lại ăn thêm một chút thịt, tiếp tục nằm ở trên bè gỗ, nhắm mắt dưỡng thần. Cố Tư Thần lại trèo tiếp, bè gỗ lặng lặng không ngừng trôi trên mặt biển. Mọi thứ thật sự rất yên tĩnh. Kỳ Đồ Hoàn thậm chí không có cách nào tưởng tượng tiếp theo sẽ phát sinh thêm những thứ gì. Chiến tranh vốn vô cùng tàn nhẫn. Cứ thế lặng lặng nằm một hồi, Cố Tư Thần đang trèo bè đứng như ngẩn ra. Anh lớn tiếng kêu Kỳ Đồ Hoàn, mau nhảy xuống biển. Kỳ Đồ Hoàn kinh ngạc nhìn Cố Tư Thần. Nhưng đã trải qua mấy ngày trốn chạy, cũng biết là Cố Tư Thần rất cảnh giác, cũng biết anh tuyệt đối sẽ không nói đùa với người khác, cho nên cô không nói hai lời, liền đã trực tiếp nhảy xuống biển. Sau đó bè gỗ trôi lơ lửng, kìm nén hơi thở. Cố Tư Thần cũng nhảy từ bên trên xuống, ở dưới nước tìm kiếm Kiều Thị Hoàn, ô cô mai phục ở dưới bè gỗ. Ở bên tai càng lúc càng gần, nghe được tiếng trực thăng, cách mặt biển càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Kỳ Hoàn nhiều lúc cảm thấy bản thân đã kìm nén đến nghẹt thở, lại đang cố gắng ráng nhịn xuống. Trực thăng vẫn cứ ở trên cao quanh quẩn, Cố Tử Thần ôm Kỳ Thủy Hoàn vô cùng yên lặng, cách xa bè gỗ mà bơi. Không biết là địch hay là bạn, Cố Tử Thần không dám tùy tiện lộ diện ở trên mặt nước. Ở bên tai, đột nhiên nghe được một thanh âm có một chút quen thuộc. Trực thăng bắt đầu hạ xuống, giọng nói tỏ ra dị thường. Là Võ Đại, Kỳ Thủy Hoàn dùng ánh mắt tỏ ý. Cố Tử Thần giống như cũng đã nghe được. Anh ôm Kỳ Thủy Hoàn, chậm rãi từ dưới nước biển ngoi lên. Mặt biển cách chỗ bầu trời khoảng 2 mét, một chiếc trực thăng luôn luôn xoay tròn ở xung quanh. Dường như đột nhiên phát hiện ra bọn họ đang tồn tại, trực thăng vội vàng ném xuống một thang dây, ném ở trước mặt của bọn họ. Cố Tử Thần để cho Kỳ Thủy Hoàn bước lên trước, sau đó mới theo cái thang lên. Trực thăng chậm rãi nâng lên, bay lên. Kỳ Thủy Hoàn có chút khẩn trương ngồi bên trong trực thăng. Thật ra trước kia cô cũng đã từng thử làm vi cơ, ban đầu không cảm thấy dọa người đến như vậy. Võ Đại nhìn bọn họ, hốc mắt đỏ thêm đỏ. Hai người không có chết. Kỳ Thủy Hoàn mắt căng thẳng, cô đó nha, có biết nói chuyện hay không? Võ Đại giống như không có thói quen lừa tình như vậy, vội vàng giải thích tình huống của hiện tại. Đây là Cao Tung, cục tình báo trung ương phái người tới đón chúng ta. Còn có mấy trực thăng khác cũng đang ở trong đại dương tìm tung tích của hai người. Chúng tôi tìm hai người đã hai ngày nay, tôi cũng cứ cho là hai người. Bất quá thật tốt, tôi cũng biết hai người sẽ không chết. Kỳ Thủy Hoàn nhìn Võ Đại, mới vừa rồi còn ai nói hai người lại không chết. Bây giờ, con nói cái gì sẽ không chết, cái này không phải là mâu thuẫn sao? Ngoài ra, Doãn Tường đã tới, mới vừa nhận được tin tức, Mạc Sơ cùng ông Đặc Sâm cũng đang ở trên đường tới, nghe nói cũng chỉ là bị thương nhẹ, không nghiêm trọng. Võ Đại nói tiếp. Ừ, Cố Tử Thần gật đầu một cái. Lão Đại, chúng ta bây giờ coi như là người của Cục Tình báo Trung ương sao? Võ Đại có chút mờ mịt hỏi. Không tính là, Cố Tử Thần nói, tôi cùng bọn họ chẳng qua là hợp tác mà thôi. Ừ, Võ Đại kinh ngạc. Sau này có khỏe rồi, tôi sẽ giải thích. Cố Tử Thần không nói thêm gì nữa. Võ Đại cũng là tức thời không hỏi nhiều. Cố Tử Thần nhìn phi công trực thăng tên là Cao Tung, nhìn hắn đang cầm điện thoại vô tuyến gửi tín hiệu. Sau chuyện hắn quay đầu nhìn Cố Tử Thần cười chào hỏi. Luôn nghe tới đại danh của anh, nghe tiếng lâu không bằng gặp mặt, rất hân hạnh được biết anh. Tôi là Cao Tung, trước kia từng cùng Lộ Viễn trải qua huấn luyện. Bất quá Lộ Viễn 13 tuổi đã rời khỏi, lúc ấy còn đang suy nghĩ không biết tiểu tử kia đi nơi nào, lại không nghĩ rằng. Cố Thần khẽ gật đầu một cái, giống như chưa từng nghĩ nói đến chuyện cũ. Anh nghiêm túc hỏi, để cho tôi lái được không? Cao Tung ngẩn ra, cũng không từ chối. Anh tới đi. Cố Thần trực tiếp ngồi ở ghế lái, sau đó nhìn radar tín hiệu của căn cứ, bắt đầu mục tiêu lái đi. Mỗi lần Cố Tử Thần làm một việc đều có mục đích, anh chẳng qua là đang nhìn hải vực ở trước mặt của anh, cách mục tiêu rốt cuộc là bao nhiêu xa, mà bản thân rốt cuộc mới đang ở chỗ nào, cùng dự đoán của bản thân có phải hay không là không đồng nhất. Đối với bọn họ mà nói, mỗi một lần xuất hành làm nhiệm vụ đều là không ngừng tìm kiếm khuyết điểm, không ngừng học tập, tuyệt đối sẽ không để cho nhiệm vụ lần này trở thành sai lầm của nhiệm vụ lần sau, dẫn đến tử vong. Cố Tử Thần lái trực thăng, Kỳ Thủy Hoàn ngồi ở cách anh không quá xa, nhìn bóng lưng cứng rắn của anh. Cô bây giờ coi như là an toàn phải không? Cô bây giờ giống như còn có chút không tin nhìn mặt biển càng lúc càng xa. Mới vừa rồi còn ở trong nước biển, thiếu chút nữa, có một chút nghẹt thở, bây giờ lại cao cao tại thượng ngồi ở chỗ này thoải mái như vậy. Đối với Cố Tử Thần mà nói, chuyện như vậy có phải hay không là thường xuyên xảy ra, một giây sẽ đối mặt với cái chết. Một giây kế tiếp, có lẽ không thể vô tư không lo. Cô không thấy được trên mặt của Cố Tử Thần có bất cứ mừng rỡ nào. Cô cắn môi, tận lực khống chế nỗi buồn nhìn về phía trước. Thật sự là cô đang suy nghĩ. Đối với Cố Tử Thần bọn họ, thì cô có phải là không thể chịu nổi một kích hay không? Đã từng ở trên thương trường hăm hở, đã từng rất tự tin, chỉ là ở trước mặt của nhóm người này lại trở nên cực kỳ nhỏ bé. Trực thăng vẫn tiến về phía trước, đột nhiên giống như tín hiệu truyền đến nguy hiểm, chiếc phi cơ vang lên âm thanh chói tai. Tất cả mọi người đột nhiên cảnh giác vô cùng. Cố Tử Thần trầm giọng nói, có một chiếc phi cơ không rõ tín hiệu đang tới gần. Cách bao xa? Cao Tùng cảnh giác hỏi. Đại khái 5 phút sau tới. Bên cạnh có một đèn tín hiệu màu xanh ra trời, anh ấn vào đó sẽ có người tiếp viện, Cao Tùng lập tức nói. Cố Tử Thần dựa theo tinh thần làm việc nghiêm túc nói, tôi bây giờ hạ cánh khẩn cấp. Được, Cao Tùng vội vàng đáp ứng. Lúc này căn bản không thể do dự, ngón tay của Cố Tử Thần linh hoạt không ngừng làm việc của phi công, trực thăng dần dần hạ thấp xuống, thậm chí giống như thiếu chút nữa thì mất trọng lượng. Quỳnh Thị Hoàn luôn nắm chặt tay vịn, cả người nhắm mắt liền ảm đạm. Cô vẫn cho là đã an toàn, mẹ kiếp, có phải hay không nên để cho người khác tính tâm một chút nha. Một giây trước bản thân còn đang ưu tư thì nháy mắt một cái không còn gì cả. Trực thăng hạ khẩn cấp xuống một mặt bằng, không biết là chỗ nào, trước mặt lại là một rừng cây trùng trùng điệp điệp, không phải lại ở chỗ này chạy trốn chứ. Tuyền Hoàn đối với rừng cây hoàn toàn tồn tại một bóng mờ, nhớ tới ngày hôm qua, con rắn lớn kia, nhớ tới ngày hôm qua gặp phải đám thổ dân kia. Cô quay đầu, nhìn Cố Tư Thần, Cao Tung, Võ Đại đang vô cùng bình tĩnh mà cầm súng lên. Cố Tư Thần lại cầm một cây súng lục nhét vào trong tay của Kiều Điều Hoàn. Sau đó cô chấp nhận bị Cố Tư Thần kéo xuống khỏi trực thăng, chạy vào chỗ của rừng cây kia. Dọc theo đường chạy có một chút mau, Kiều Điều Hoàn cơ hồ là bị Cố Tư Thần kéo đi. Cao Tung cùng Võ Đại thì túc trực bên cạnh bọn họ, phòng bị rất chặt. Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng súng, dường như đang có người đuổi tới. Cố Thần hét lên một tiếng, nằm xuống, ẩn nấp. Sau đó Kiều Điều Hoàn bị Cố Tư Thần đẩy nằm ở trên mặt đất, toàn thân đau nhức, cả người thậm chí còn trong trạng thái choáng váng, lại bị Cố Tư Thần nắm kéo núp ở phía sau một tảng đá lớn. Cố Tư Thần đem Kiều Điều Hoàn thu xếp ổn thỏa xong, nhanh chóng biến hóa cùng thanh súng lục đen kia, biểu tình trên mặt cho tới bây giờ Kiều Điều Hoàn chưa từng thấy qua, nghiêm túc, lạnh lùng, còn mang theo một chút máu tanh. Em chớ đi ra, che lỗ tai, nếu như có người đến gần, anh dạy em dùng súng như thế nào. Cho dù đạn có bay tới, nhớ là em đang mặc áo chống đạn, cho nên không được hoảng hốt, chỉ cần đầu không bị thương, em sẽ không chết. Cố Thần nói từng câu. Cái gì gọi là đầu không bị thương? Cô hoảng sợ mà chết đầu, cô không muốn. Bên tai đột nhiên có tiếng súng đùng đùng, điếc tai nhức óc. Kỳ Hoàn che lỗ tai của mình, thân thể run lên lẩy bẩy. Cố Tư Thần lúc này cũng không có cách nào an ủi Kiều Điều Hoàn, anh đưa đầu ra cùng họng súng đen hướng ra ngoài. Ầm, phanh, quyết chiến sinh tử chạm một cái liền đã bùng nổ. Võ Đại cùng Cao Tùng núp ở một bên khác, phối hợp cùng Cố Tư Thần bắt đầu phản công. Lâm Mắt thấy đối phương cũng không có nhiều người, nhiều nhất là 5 người, phản kích còn có cơ hội. Cố Tư Thần bóp cò súng, bên kia Võ Đại cùng Cao Tùng hiểu ý, Võ Đại đột nhiên rời khỏi chỗ ẩn nấp, tiếng súng tới tấn công. Cố Tư Thần căn tiếng súng đúng chỗ, tìm đúng vị trí, một phát súng đánh gục. Lôi, ở bên kia đột nhiên vang lên âm thanh quen thuộc có chút thảm thiết. Võ Đại đã lan đến bên người của Cố Tư Thần, trên người trúng thương, mặc áo chống đạn. Cho dù bị đạn bắn vào đều sẽ bị choáng một ít, nhiều năm trải qua còn không nổi nỗi quá khó để mà chấp nhận. Mà giờ phút này, quả thật bởi vì người phụ nữ kia yên lặng mà nghiêm túc. Giờ phút này tiếng súng giống như đã dừng lại, giống như cảm giác được không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mới vừa rồi là âm thanh của Diệp Vũ. Võ Đại đột nhiên mở miệng. Cố Tư Thần gật đầu. Kiều Điều Hoàn ở một bên đã hoảng sợ đến mức không thể nói chuyện, cũng đột nhiên yên lặng giống như vậy, nhìn Cố Tư Thần cùng Võ Đại. Đánh cô ta sao? Võ Đại hỏi. Không gian trầm mọng, trên đỉnh đầu là cây đại thụ ở trong gió táp táp vang rồi. Cố Tư Thần dùng âm thanh lạnh lùng mỏng manh nói, Võ Đại, chúng ta trời sinh máu lạnh, cho nên sống chết trước mắt không cần băn khoăn bất cứ ai. À, Võ Đại cắn môi gật đầu. Cố Tư Thần biểu hiện rất nhạt, giống như là đối phương là ai mà nói, một chút cũng không quan tâm, anh tỉnh táo giao phó. Trước mắt chúng ta bây giờ là 3 người, từ tiếng súng phán định mà nói, đối phương hẳn là 5 người. Trong đó, Lôi Bố Lai đã bị thương có lẽ chết, còn lại 4 người, cho đi Diệp Vũ ở bên ngoài, hẳn là còn sẽ có Thang Hoa, Đường Cầm và Ngô Phi Khâm sẽ công kích ở tầm xa, tới chỗ của Diệp Vũ, cô ta giỏi dụ rồi giết, những cái khác tương đối xuất sắc. Tôi không biết là Cao Tung giỏi cái gì, nhưng Võ Đại, cậu đánh giỏi cận chiến. Cho nên, cô bây giờ nhận đối tượng chính là Đường Cầm. Còn Cao Tung, phụ trách Ngô Phi Khâm, tôi phụ trách Thang Hoa cùng Diệp Vũ. Khẩn trương mà thời gian thì lại ngắn ngủi, Cố Tư Thần đơn giản phân công. Võ Đại trầm mặc gật đầu. Chẳng qua thời điểm gật đầu, nhịn không được nhìn Cố Tư Thần nhiều hơn. Anh thật sự muốn cùng Diệp Vũ chính diện đối mặt. Cuối cùng cũng không hỏi, nhìn giây phút này không phải là thời điểm để mà quấn quyết. Phân công sau, Võ Đại cùng Cố Tư Thần bắt đầu, Cao Tung mai phục ở bên kia. Bóng người lộ ra, bên kia tiếng súng cũng đang ảo tới. Võ Đại lăn lóc, tiếng súng không ngừng ở bên tai. Thật vất vả lăn về phía bên cạnh Cao Tung, kế hoạch báo cáo cho Cố Tư Thần. Sau đó hai người từ hai hướng khác nhau bắt đầu đánh từ hai mặt. Tiếng súng vang lên một lần nữa. Kỳ Hoàn ngồi chồm hổm ở phía sau, tay một mực đang che lỗ tai của mình, cả người vẫn trong trạng thái sợ hãi. Cố Thần luôn luôn quan sát động tĩnh ở xung quanh. Trong mắt anh đột nhiên nhíu lại, bỏ lại một câu hùng hãn nói, Kiều Điều Hoàn, em nhớ những lời mà anh vừa mới nói với em. Sau đó bóng người đã xông ra ngoài. Kiều Điều Hoàn há miệng một cái, không có thể phát ra bất cứ âm thanh gì, nhìn Cố Tư Thần đã không còn dưới mi mắt của cô. Cô hỏng mất nhìn súng lục mà cô đang để ở dưới đất cầm lên, sau đó học Cố Tư Thần cách cầm súng vừa rồi. Cố Tư Thần nói thời điểm nổ súng mới lên đạn, nếu không thì súng sẽ làm tổn thương đến bản thân. Cô cắn môi, ôm thật chặt cây súng lục vào trong ngực. Chỗ quen còn có một chút tiếng súng xa gần thay nhau lướt qua. Khi Điều Hoàn tiếp đậm càng lúc càng tăng, không có Cố Tư Thần ở bên người, giống như biện pháp an toàn gì cũng không có. Bản thân cứ như vậy mà bạn lộn trong hoàn cảnh tàn nhẫn. Cô hung hăng cắn môi, đang khống chế tim đập, nói với cả bản thân, cô sẽ không chết. Cố Tư Thần lợi hại như vậy, nhất định có thể đem đối phương tiêu diệt toàn bộ, bao gồm cả Diệp Vũ. Lòng cô đột nhiên thêm lạnh. Cố Thần nói không nể mặt, nhưng mà không biết tại sao cô luôn cảm thấy thời điểm Cố Tư Thần đối mặt với Diệp Vũ nhất định tầm sẽ nghĩ ngợi. Bên tai giống như truyền đến tiếng bước chân thẳng tắp tiến về phía của cô. Cô nhìn một đốt xẻ đen xuất hiện ở trước mặt của mình, tim cô khẩn cấp đập thêm mạnh, mồ hôi từ trên trán không ngừng chảy xuống, lục lắc súng lục bẩn thỉu ở trên tay. Cô hít thở sâu, bởi vì không biết là địch hay là bạn đang quanh quẩn bất an ở trong nháy mắt, thì cặp giày đen kia một cước hung hăng đã đi xuống lục mà cô đang giơ lên ở trên tay. Có một cái trước mắt như vậy, cô cảm thấy tay như đã muốn gãy, xuống lục sau đó bị rơi xuống đất. Từ Đình Hoàn đang chuẩn bị cúi đầu nhận, Diệp Vũ người đi đôi giày đen đó ngồi xổm người xuống, xuống lục màu đen trực ở trên trán của cô. Cố Tư Thần nói chỉ cần đầu không bị thương cũng sẽ không chết, bây giờ là phải chết sao? Cô ngẩng đầu nhìn Diệp Vũ mặt lạnh, nhìn trong mắt cô ta có tia máu, ngón tay nhỏ nhắn đang hơi bóc cò. Diệp Vũ, tôi khuyên cô không cần phải nổ súng. Sau lưng đột nhiên vang lên một âm thanh máu lạnh, ánh mắt của Diệp Vũ khẽ nhúc nhích, sắc mặt vẫn thờ ơ. So với cả giây phút Kiều Thị Hoàn buồn rầu lúc này, giờ thì cô lại tỏ ra rất ổn như là thường, cho dù một cái nòng súng lạnh như băng đang đặt ở sau cổ của Diệp Vũ. Cố Tư Thần, anh cảm thấy lúc này anh bắn vào đầu của tôi, Kiều Thị Hoàn có thể hay không cũng sẽ hưởng đãi ngộ như vậy. Diệp Vũ lạnh lùng nói. Cho nên tôi đề nghị cô không cần nổ súng. Cố Tư Thần từng câu nói. Vạn nhất mà tôi lựa chọn phương thức ngọc đá cùng vỡ thì sao? Diệp Vũ dâng chân mày lên, sắc mặt máu lạnh đến vô tình. Tôi sẽ đào hai cái hố, vùi cô cùng cô ấy mai táng. Nhưng mà lúc này tôi nghĩ có thể nói với cô một chút điều kiện. Thằng Hòa đã bị chúng tôi chế ngự, Đường Cầm thì ở trước mặt đang đánh cận chiến cùng Võ Đại. Cô biết Đường Cầm trước giờ không phải là đối thủ lớn của Võ Đại, đến nỗi Ngô Phi Khâm vốn không muốn vào lúc này nói cho mấy người biết, nhưng mà không thể không nói, cậu ta là người của tôi. Cố Thần gằn lên, Diệp Vũ sắc mặt đã đen thui. Tôi có thể để cho mấy người trở về. Cố Tư Thần nói, cô bỏ xuống xuống. Vì một con đàn bà Kỳ Thủy Hoàn vô dụng này đáng giá không? Diệp Vũ lạnh lùng hỏi, em bây giờ có thể tiêu diệt được, trong căn cứ thành viên chủ yếu là ba người kia. Không có gì là đáng giá hay là không, chỉ cần tôi muốn. Cố Tư Thần nói, nghe không ra bất cứ ưu tư gì. Diệp Vũ cười lạnh, đột nhiên linh hoạt đem súng lục từ ngón tay xoay một cái, kỹ thuật vô cùng hoa lệ. Một giây kia, Kỳ Thủy Hoàn cảm thấy Diệp Vũ rất anh tú, còn có một giây không nói được đẹp đến lạnh lùng. Cô ta đem súng lục bỏ xuống đất, sau đó giơ hai tay lên đầu hàng. Cố Thần giống như thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt giấu sâu như vậy, nhưng mà rõ ràng Diệp Vũ đã thấy được. Cô ta có thể hiểu thành Cố Thần không muốn cô ta chết sao, hay nói là chỉ không muốn Kiều Thủy Hoàn chết. Trong mắt cô ta khẽ nhung nhích, nhìn Đường Cầm đã bị Võ Đại thu phục ở dưới đất, Thang Hòa cũng bị Ngô Phi Khâm cùng với cả một người rất lạ dùng súng lục chỉ đầu. Bọn họ tới 5 người, một người phản bội, quả nhiên một chút hồi hộp cũng không có. Dưới tình huống không chút hồi hộp, cô ta liền tìm cơ hội cho người của Kiều Thủy Hoàn. Người phụ nữ này có lẽ sẽ trở thành nguyên nhân mà thay đổi được cục diện, nhưng chân chính nhìn Kiều Thủy Hoàn một giây kia, cô ta nhịn không được muốn giết chết cô. Diệp Mị là bị cô bức tử phải không? Diệp Vũ đột nhiên hỏi. Kiều Thủy Hoàn vẫn còn đang trong trạng thái hoảng sợ, nhưng ở trước mắt là bạn gái cũ của anh. Đúng là bạn gái cũ, không thể hèn nhát như vậy. Cứ chịu đựng hai chân đun đầy, đứng thẳng lên, mặt đối mặt nhìn Diệp Vũ, không có một chút âm thanh run run nào mà nói. Cô nên hỏi người mẹ thân ái của cô một chút, rốt cuộc ai buộc em gái của cô tự sát. Sắc mặt của Diệp Vũ đột nhiên khẽ biến. Tôi có thể cho cô tin tức cũng chỉ có nhiều như vậy thôi. Kiều Thủy Hoàn nói, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại đặc biệt kiên định. Người phụ nữ này mới vừa rồi còn sợ đến vô thần, thời gian ngắn có thể khiến cho mình bình tĩnh như vậy. Diệp Vũ hung hăng nhìn Kiều Thủy Hoàn. Kiều Thủy Hoàn cũng không yếu thế, dù sao thì bây giờ bọn họ đang chiếm thượng phong. Cô vô cùng bình thường đi tới cạnh Cố Tư Thần, cố ý nói, anh không phải nói không rời khỏi em sao, hai em thiếu chút nữa chết, anh không sợ. Cố Thần cong môi khẽ nhúc nhích, anh sẽ không để cho em chết. Kiều Thủy Hoàn ôm eo của anh, cố ý nũng nịu. Ánh mắt của Diệp Vũ lại càng thêm lạnh, nhìn bóng dáng của Cố Tư Thần cùng Kiều Thủy Hoàn, máu trong người không ngừng chảy ngược, dường như đang bị ứ máu vậy, sắc mặt chỉ toàn là kìm nén. Cố Tư Thần, nhân viên cứu viện 10 phút sau sẽ tới, bọn họ. Cả Tùng đột nhiên mở miệng. Tạm thời không nói đến bọn họ, Cố Tư Thần nói. Được, Cả Tùng không chấp vấn gì, nghe theo sắp xếp của Cố Tư Thần. Phi Khâm, cậu không thể trở về, đi theo chúng tôi đi, Cố Tư Thần nói. Vâng, lão đại. Ngô Phi Khâm khóe miệng móc lên một nụ cười. Bọn tôi chờ ngày này rất lâu rồi. Ngô Phi Khâm, 30 tuổi, một thành viên khác của Cục Tình báo Quốc gia, sâu trong thâm tâm đối với Cố Tư Thần sùng bái có thừa. Một lần trong lúc thi hành nhiệm vụ, Cố Thần từng có ân cứu mạng hắn, nhớ kỹ ở trong lòng. Lúc mà Cố Tư Thần giờ đi, còn âm thầm liên lạc với Ngô Phi Khâm. Ngô Phi Khâm không nói hai lời đã đáp ứng làm nằm vùng. Hơn nữa, Ngô Phi Khâm cũng nhiều lần cảm thấy căn cứ có vấn đề. Vẫn là lúc nghe Cố Tư Thần mang một đội người rời đi, chỉ muốn đi theo. Cũng may bản thân không có xúc động, ngược lại liền trở thành người trọng yếu. Khoảng thời gian này sắp xếp của căn cứ, hắn có thể nắm bắt được mọi thứ đều nói Cố Tư Thần, ít nhất đảm bảo Cố Tư Thần cùng mấy người khác chạy trốn an toàn trong 8 năm. Trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng của động cơ trực thăng, bầu trời luồn quẩn ít nhất là 3 phi cơ. Song phương tiến hành ám hiệu xác nhận xong, buông xuống dây thang. Võ Đại, cô lên đi trước. Cố Thần dặn dò. Được, Võ Đại thả đường cầm, sau đó leo lên thang dây. Bởi vì cây cối dày đặc nên thang dây rất dài. Trong quá trình Võ Đại leo lên, Cố Thần nói. Cô đi lên, sau đó kêu bọn họ thả một sợi dây xuống. Võ Đại ngạc nhiên, vẫn gật đầu một cái. Cố Thần nói với cả Cao Tung cùng Ngô Phi Khâm. Hai người kiểm tra trên người bọn họ còn có vũ khí hay không? Được, hai người không người, cẩn thận lục soát, đem súng đạn toàn bộ thu thập lại. Cố Thần thả súng xuống, chuẩn bị tiến hành lục soát người của Diệp Vũ. Để em, Kinh Hoàn đột nhiên nói, để em làm được không? Cố Thần nhìn cô, biểu tình có chút nghiêm túc. Em không thích nhìn anh, đối với cả người phụ nữ khác như vậy. Kinh Hoàn có chút ủy khuất nói, âm thanh không có sức, càng lúc càng nhỏ. Cố Thần liếc Kiều Tiểu Hoàn lạnh lùng nói, em đem hai cây súng lục ở dưới đất nhặt lên. Kiều Tiểu Hoàn khó chịu chút mò, vẫn là nghe lời, không người nhặt lên thanh súng của mình cùng cả Diệp Vũ đang đặt ở dưới đất. Cố Thần bắt đầu tiến hành lục soát toàn thân, không lưu đường sống, đạn, túi lựu đạn, súng lục. Kinh Hoàn nhìn ngón tay dài của anh không ngừng ở trên người của Diệp Vũ linh hoạt, luôn cảm thấy hai người đó rõ ràng rất mập mờ. Cô có chút thở phì phò nhìn vào bọn họ, toàn bộ mặt cũng đã đỏ cả lên. Cố Thần, tên này chính là đang cố ý. Trên mặt của Kinh Hoàn đang đỏ ửng cả lên, Diệp Vũ ngượng lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Mà trong ngón tay của anh không ngừng ở trên người của cô ta lục soát, đây chính là hành động bình thường. Đối với cả những người như bọn họ mà nói, tiếp xúc với vô số người, có lúc cần phải tiếp xúc thân thể là rất bình thường. Tử Thần, Diệp Vũ đột nhiên mở miệng. Cố Thần trầm giọng ừ một tiếng. Tại sao lại đem Kiều Thủy Hoàn ở bên cạnh? Cô ta là phiền toái của anh. Diệp Vũ nhìn qua bình tĩnh nói. Thật ra thì cô ta phát hiện ra thời điểm toàn bộ quá trình này đều có Kiều Thủy Hoàn. Một dây kia thiếu chút nữa đã tan vỡ. Trải qua nhiều ngày chạy trốn như vậy, Cố Thần vẫn chỉ là đem Kiều Thủy Hoàn ở bên người. Cố Thần không ngừng động tác tay, sắc mặt cũng chẳng có chút biến hóa. Mà thôi, tại sao lại đối với tôi kiên quyết như vậy? Diệp Vũ lại hỏi tiếp. Cố Thần vẫn không trả lời. Bây giờ, em nghĩ em cũng sẽ có tiếc nuối năm đó em lại lựa chọn rời đi. Anh chẳng qua cũng chỉ là nhàn nhạt nói với em câu gặp lại. Diệp Vũ trên mặt thì bình tĩnh, hốc mắt lại có một chút đỏ. Cố Thần trầm mặc. Những vũ khí bí mật được giấu đi, đối với cả một người cùng một nơi nào đó tạo ra, cũng không phải là một chuyện khó tìm gì. Cho nên không tới một phút, Cố Thần đã lục soát xong. Anh xoay người muốn đi. Đến bây giờ, một câu anh cũng không nói với em sao? Diệp Vũ cứ vậy yên lặng nhìn bóng lưng của anh, nhìn anh rời khỏi cô ta. Cố Thần dừng bước một chút. Bởi vì cậu ấy cho tới bây giờ không có nói rời khỏi tôi. Cố Thần bỏ lại một câu nói. Cho nên cũng bởi vì cô ta nói qua cô ta phải đi, anh liền hoàn toàn buông tay sao? Cô ta cắn môi, hốc mắt có một chút mơ hồ không rõ. Nhưng Cố Thần, anh có nghĩ tới hay không? Anh thực sự cho là Kiều Thủy Hoàn có cơ hội rời đi sao? Nhưng năm đó, anh đã cho cô ta cơ hội này. Võ Đại đã leo lên trực thăng, đồng thời thả một sợi dây xuống. Cố Tư Thần nhận sợi dây kia, khổng chức qua loa, cột người của Kiều Thủy Hoàn kéo một cái nút chết. Kiều Thủy Hoàn nhìn Cố Tư Thần đến sắp khóc. Cố Tư Thần, anh là để cho bọn họ như vậy kéo em lên sao? Anh không ưa em thì cũng không thể đối với em như vậy nha. Cố Thần nhìn Kiều Thủy Hoàn không nhịn được mà cười. Anh sợ là em không leo lên nổi, lại từ phía trên rớt xuống. Như thế này, an toàn hơn một chút, lên đi. Kiều Thủy Hoàn đỏ cả mặt. Cố Tư Thần sờ đầu của cô một cái, đi lên. Kiều Thủy Hoàn gật đầu, bị kéo đi lên. Có lúc chính là chỉ cần một chi tiết nho nhỏ, cô khiến cho người khác vô hình cảm thấy rất là cảm động. Diệp Vũ cứ như vậy, đứng ở xa xa, nhìn Cố Tư Thần. Nhìn Cố Tư Thần đối với Kiều Thủy Hoàn trước đó tỉ mỉ. Cố Tư Thần là một người cẩn thận, mỗi lần xuất hành nhiệm vụ để làm nhiệm vụ thì cơ hồ đều sẽ cân nhắc một giọt nước cũng không để lọt, đặc biệt là ở kinh nghiệm hậu kỳ. Bọn họ rất ít có người bị thương, có thể Cố Tư Thần tuyệt đối sẽ không phải là một người đàn ông tỉ mỉ, hẳn tuyệt đối sẽ không đối với bất cứ ai mà cân nhắc đến mức độ này. Đối với cô ta năm đó cũng không. bọn họ ở chung mấy năm kia, giờ nghĩ lại Cố Thần thật sự là yêu sao? Hay là chẳng qua là ở tạm mà thôi? Khi đó Cố Thần có phải hay không, chẳng qua là cảm thấy trừ cô ta ra, trên cái thế giới này sẽ không còn ai nữa có thể xứng với anh. Cho nên khi mà cô ta nói ở chung với anh liền đáp ứng. Kỳ Hoàn thật là không xứng với Cố Tư Thần. Mặc kệ cô thông minh tới mức nào, ở trong thế giới của bọn họ vẫn là không đáng một đồng. Nhưng mà Cố Tư Thần lại đón nhận một người bình thường như vậy ở trong thế giới của anh. Cô ta nhìn bọn họ từng bước dần đi, càng ngày càng xa. Tử Thần, người đang nhớ lại cuối cùng cũng chỉ có cô ta có phải không? Trực thăng bay lên, bởi vì số người có hạn, Cố Thần cùng Kỳ Hoàn cùng Võ Đại ngồi trên một chiếc trực thăng. Phi công là một người xa lạ, hắn tự giới thiệu. Tôi là Tân Chính Thuần, rất hân hạnh được biết anh, Cố Tử Thần. Cố Tử Thần khẽ gật đầu. Tuần Chính Thuần quay đầu nhìn Võ Đại cùng Kỳ Điều Hoàn lại nói. Kỳ Điều Hoàn phải không? Em biết tôi, Kỳ Điều Hoàn có chút kinh ngạc. Có một thời gian tìm hiểu qua về thương trường, sau đó đối với cô có ấn tượng khá sâu. Tần Chính Thuần nói. Vậy sao? Kỳ Điều Hoàn nhìn qua rừng rưng, nhưng mà thực sự ở trong lòng rất vui vẻ. Cho là mình ở chỗ này chính là không có gì quá đặc biệt. Không nghĩ tới cũng sẽ có người biết được tồn tại của cô. Đột nhiên cô có chút đắc ý. Dường như mình bị người ta lãng quên rất lâu, dường như bản thân không đáng giá một đồng. Lại đột nhiên có người nhảy ra nói. Thật ra thì cô rất lợi hại, tôi ngưỡng mộ cô rất lâu. Như vậy dường dường tự đắc, có một loại cảm giác thỏa mãn đến không nói được. Cố Thần giống như chú ý tới Kỳ Thủy Hoàn giấu giếm tâm tư. Anh ở bên tai của cô nói nhỏ, nói rất nhỏ. Thật ra thì mấy người ngồi gần như vậy đều có thể nghe được anh nói. Em chưa có đắc ý. Không chừng bọn họ tới chính là muốn tra xem em có phải hay không buôn bán phạm pháp. Kỳ Điều Hoàn trợn mắt mà nhìn Cố Tư Thần. Phốc một tiếng, Võ Đại nhịn không được mà bật cười. Kỳ Điều Hoàn bị cười khiến cho mặt lúc đỏ lúc trắng. Tần Chính Thuần phụ họa nói, yên tâm đi, cô rất trong sạch. Cố Thần bộ dáng ngây như, em nhìn đi, có phải anh nói rất đúng hay không? Kỳ Điều Hoàn trợn đến trắng mắt. Khoảng thời gian này, Cố Thần có phải hay không đã nói quá nhiều. Nghĩ lúc đó ở trên biển, người đàn ông đó im lìm. Đánh chết cũng không nói ra một chữ. Cái đó, rõ ràng tuyệt đối cùng cô xa cách. Người đàn ông không dễ gần gũi. Dù cuộc từ khi nào thì bắt đầu, cho dù trải qua nhiều chuyện như vậy, khiến cho cô như là ở trên thiên đường. Thấy Cố Tư Thần ở những năng lực mà người thường không có được. Thấy anh thân cận rất nhiều, không giống như trước đây, cao tới không thể leo tới. Cô trầm mặc, đột nhiên dựa vào ngực của Cố Tư Thần. Cố Thần ngẩn ra, cho tay đem Kỳ Hoàn ôm ở trong ngực. Võ Đại nhìn dáng vẻ của bọn họ, khóe miệng cười một tiếng rồi đi tầm mắt. Cho tới bây giờ không cảm thấy Kỳ Hoàn so với Diệp Vũ thích hợp với Cố Tư Thần hơn. Thậm chí rất lâu trước đó, cô còn cảm thấy trên thế giới này chỉ có Diệp Vũ mới xứng với Cố Tư Thần. Thì giờ phút này lại cảm thấy khó hiểu. Có lúc cũng không thể nhìn bằng mắt thường đơn giản như vậy. Không xứng với xứng cùng với cả việc thích hợp hay không, căn bản là hai khái niệm khác nhau. Rất hiển nhiên, thích hợp quan trọng hơn. Trực thăng quanh quẩn ở trên cao, Kỳ Hoàn sốc kiến hỏi. Lần này sẽ không còn xuất hiện chuyện gì không đoán trước được chứ? Ai biết, tìm em sắp về hưu rồi, Kỳ Hoàn than phiền. Cố Thần đem cô ôm ở trong ngực, không có gì phải sợ. Không có gì phải sợ, lại là lời nói quen thuộc. Giống như lần trước, lần đầu tiên cô cảm nhận được một viên đạn từ bên người gào thét bay qua. Về đến nhà, Cố Thần cũng là nói với cô như vậy. Nhưng mà Cố Thần, em chẳng qua là sợ ly biệt. Sau 3 giờ, trực thăng hạ xuống một vịnh đất bằng phẳng. Sau khi hạ xuống, một nhóm mặc quân trang, cầm vũ khí nặng, cung kính hướng bọn họ đi tới. Sau đó hướng dẫn bọn họ đi về một chiếc quân hạm lớn. Trong quân hạm toàn bộ đều là quân nhân, một chút cũng không hề qua loa, nghiêm túc. Quân hạm này thuộc về vũ khí chiến đấu của quốc gia. Bao gồm Cố Tư Thần cùng mọi người đều không thể tùy tiện đi lại trong chiếc quân hạm này, cho đến khi qua nửa này, quân hạm đỗ ở một bến cảng. Bến cảng có một cột điện bằng sắt rất cao, bên trên có quân nhân đứng gác. Đoàn người bọn họ lại đi theo xuống bến cảng, đoàn bắt họ là một quân nhân cùng chiếc xe quân dụng nhỏ. Xe dừng ở một đường quốc lộ, bọn họ chỉ ngồi một chiếc xe, nhưng đi theo có ít nhất là 8 chiếc xe. Xe tiến về một cánh cửa ở phía trước, nơi cửa chính bằng sắt âm u, cửa từ từ được mở ra, xe lại hướng vào bên trong lái đi. Kỳ Điều Hoàn tò mò nhìn ở bốn phía, ở trên phía đất trống có rất nhiều đại pháo, xe tăng, chỉnh chỉnh tề tề nằm ở một chỗ, cảm giác giống như là một doanh khu của quân đội. Nhưng lại cảm thấy doanh khu bộ đội sẽ không nhiều người như vậy, bên trong so với doanh khu bộ đội, nhìn qua xa hoa chắc chắn hơn nhiều. Kỳ Điều Hoàn khẩn trương vô cùng. 5 phút sau, xe dừng ở trước một cánh cửa, tất cả toàn bộ xe cũng đã dừng theo. Cố Thần mang theo Kỳ Điều Hoàn đi xuống. Kỳ Điều Hoàn nhìn cửa sát ở bên trong, một căn biệt thự xa hoa 5 tầng, còn có hồ bơi lộ thiên, vườn hoa các thứ, đúng là loại biệt thự xa hoa. Cố Tử Thần, thủ lĩnh kêu anh tạm thời ở chỗ này. Một người trong số quân nhân kia kính cẩn nói. Ừ, Cố Tử Thần gật đầu. Quân nhân lại nói, chúng tôi sẽ an bài 8 người thay phiên trực gác vì mọi người. Chỗ này là nơi căn cứ canh phòng nghiêm ngặt, mọi người có thể yên tâm nghỉ ngơi. Ngoài ra những người khác cũng đã vào ở, bên trong cần cái gì đều có thể liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bảo đảm mức độ cuộc sống ăn uống thường ngày tốt nhất. Cảm ơn. Không cần phải khách khí, không quấy rầy mọi người nghỉ ngơi. Quân nhân ngồi lên xe nhỏ. 8 người đàn ông mặc quân trang từ trên xe nhỏ đi xuống, xếp thành một hàng, vững vàng nhịp bước, vóc người cao ngất, cùng nhau chào khi thấy rất hùng dũng. Cố Thừa Thần khẽ gật đầu một cái. 8 người đặc biệt trách nhiệm, trên đài giờ khẩu súng hạng nặng, ngay ngắn có thứ tự đúng các tuần tra. Cố Thần đối với cả những thứ này một chút cũng không ngạc nhiên. Kéo Kỳ Thiệu Hoàn vẫn còn trong trạng thái thoáng phụng, Mạc Võ Đại, Ngô Phi Khâm cùng đi vào trong biệt thự. Xuyên qua một vườn hoa thật dài, một căn nhà xa hoa cao ngất đang nằm ở đó. Tất cả mọi người không dừng bước, chân đi thẳng vào. Doãn Tường, Mạc Dư còn có Ôn Đặc Sâm ngồi trong phòng khách. Thấy Cố Tử Thần xuất hiện, quỳ củ đứng dậy. Lão đại, mấy người bị thương như thế nào? Không một chút tình cảm, Cố Tử Thần dứt khoát hỏi. Doãn Tường tay phải bị gãy xương, không nghiêm trọng. Trên trái của Ôn Đặc Sâm trúng một phát đạn, đạn đã được lấy ra ngoài. Tôi chỉ bị thương ngoài da. Chu Quy mà nói cả ba người chúng tôi vẫn khỏe, Mạc Sơ nói. Cố Thần khẽ gật đầu sắp xếp. Võ Đại bị thương ở tay có chút nghiêm trọng. Mà Dư, cậu giúp cho cô ấy nhìn một chút. Phi Khâm không bị thương, cậu đi tắm rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Trên người tôi có chút bị thương ngoài da, vết thương sau lưng Kiều Thủy Hoàn không biết có bị nhiễm trùng hay không. Mạc Sơ, cậu giúp cho Võ Đại băng bó xong đến phòng của tôi. Được. Đối với an bài của Cố Tử Thần, tất cả mọi người đều gật đầu không chút do dự. Cố Thần ôm Kiều Thủy Hoàn đi lên lầu 2, trực tiếp đi vào trong một căn phòng. Bên trong phòng sạch sẽ, chỉnh tề, còn nguy nga lộng lẫy. Cố Thần để Kiều Thủy Hoàn ngồi ở trên ghế sofa ở trong phòng, còn bản thân xoay người đi vào trong phòng tắm. Cố Thần bận rộn một hồi, mang Kiều Thủy Hoàn đi vào trong phòng tắm, sau đó cẩn thận giúp cho cô cởi quần áo xuống. Sau lưng những vết thương kết vảy kia ở trong nước đã dần tốt, nhưng mà trải qua việc chạy kịch liệt, bồn ba thì những vết thương kia lại bắt đầu hóa mù, có một chút lộ ra máu thịt. Cố Thần mắt khẽ nhúc nhích để cho Kiều Thủy Hoàn ngồi chồm hổm ở bên trong bồn tắm. Toàn bộ quá trình chạy trốn sống chết, Kiều Thủy Hoàn cơ hồ không có mấy phần lưng đau đớn. Trong lúc ở dưới đất ngay trước mặt của nhiều người, bị Cố Tử Thần áp xuống xoo, còn những thời điểm khác do là phải khẩn trương thái quá nên đã sớm quên mất cả cơn đau, giờ phút này lại khó hiểu lại cảm thấy sau lưng đau rát đến một hồi. Cô cắn môi cảm nhận Cố Tử Thần đang dè dặt tránh vết thương của cô mà lau người cho cô, lần này không một chút khách khí, sau lưng, trước mặt, hạ thân. Cô có thể nói thật sự thì bản thân cũng tự làm được hay không? Cô cúi đầu, mặt có chút đỏ, vô nhân lại thấy màu trắng ở trên da, khắp nơi đều là cát từ trên người của cô cọ ra được. Cô than thầm ở trong lòng, cơ thể quả nhiên là rất bẩn, cô một chút cũng không có cảm nhận được. Thời gian tắm cũng không lâu, Cố Tử Thần cầm khăn lau khô người cho cô, sau đó ôm cô đi ra ngoài, đem cô nhẹ nhàng đặt ở trên giường lớn, xoay người tìm trong tủ quần áo. Kỳ Đình Hoàn nhìn theo hướng của anh, thấy tủ quần áo ở bên trong bày la liệt quần áo nam rồi quần áo nữ, thật sự là rất nhiều. Cố Tử Thần tiện tay cầm một bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, lại tìm một cái quần lót nhỏ giúp cho cô thay. Từ trong phòng tắm cầm máy xịt tóc ra, từng chút một nhẹ nhàng thổi khô tóc cho cô. Toàn bộ quá trình Kiều Thủy Hoàn vẫn hưởng thụ việc mà Cố Tử Thần tự phục vụ cho cô, trong lòng ấm áp, cảm giác như vậy thật là đặc biệt tốt. Cô ngước đầu hỏi, Cố Tử Thần, thời điểm ở nhà anh có phải hay không cũng thường thổi tóc cho em? Cố Tử Thần tay ngẩn ra không nói gì. Nhiều lần rõ ràng là lúc đi ngủ tóc còn ẩm ướt, sau khi tỉnh thì tóc đã khô rồi. Kiều Thủy Hoàn lại nói, anh chẳng qua là không thích một người con gái để tóc ướt đi ngủ, anh thấy không thoải mái. Kiều Thủy Hoàn trợn mắt mà nhìn anh mặt vẫn đang ổn định. Cố Tử Thần, tình cảm của anh ít như vậy tốt lắm sao? Kiều Thủy Hoàn cắn răng nghiến lợi, khóe miệng của anh giống như cong lên không trả lời. Tóc cũng đã được thổi khô, em nằm nghỉ một hồi đi, em đi tắm. Kiều Thủy Hoàn thuận thế nằm xuống không nói một lời nào. Cố Thần nhìn cô thở vì vò, không người ấn xuống mái tóc mềm mại của cô một cái hôn. Em tại sao lại không nghĩ tới anh giúp em thổi khô tóc, chứ là vì muốn em đến gần anh. Kiều Thủy Hoàn quay đầu nhìn anh. Cố Thần cười sâu xa rồi đi. Cô chu mỏ, trong lòng lại đột nhiên vui vẻ. Cái người đàn ông im lìm này nói chuyện cần phải vòng vèo như vậy sao? Thật là đáng ghét. Cô nằm sấp ở trên giường, giường lớn khiến cho cô có một loại cảm giác rất thoải mái mà đã lâu nay không có. Trên người cũng tắm rất sạch sẽ. Bây giờ cũng đã là buổi tối, bụng rất đói, nhưng mà rõ ràng là cô buồn ngủ hơn. Cô cứ như vậy giằng co 10 phút liền đã hồ đồ mà ngủ. Trong giấc mộng giống như cảm giác được một cái ôm mềm mại ở trong ngực luôn luôn đem cô bao vây thật chặt, ấm áp như vậy. Cố Thần tắm xong đi ra, đổi một bộ quần áo ở nhà, cúi đầu nhìn dáng vẻ Tuyền Hoàn đã ngủ mê man. Anh đi tới, sờ sờ vào mặt tròn của cô. Đối với cả người thường mà nói, trải qua mấy chuyện như vậy, chắc chắn cuộc sống đã lật nhào rồi. Khóe miệng hơi kéo ra một nụ cười, kéo chân lại giúp cho cô đứng dậy đi ra ngoài phía sân thượng. Chỗ này là một góc của Cục Tình báo Trung ương. Anh lần trước cũng ở đây mấy ngày vì bàn kế hoạch, nhưng cuối cùng anh lại lựa chọn là trở về Thượng Hải mà đã mắc cạn. Có điều ngay lúc đó kế hoạch kia cũng không đủ hoàn thiện. Thật ra thì ở bên này cũng không có cam kết nhất định phải thực hiện theo cách thức của anh. Phàm dính dáng đến chuyện của quốc gia thì mọi thứ đều cần phải cân nhắc chu đáo. Cho nên sau khi cứu Kỳ Thị Hoàn, em mang Kỳ Thị Hoàn dứt khoát tới A Lạp tư duy, chính là vì nổ ra chiến tranh để cho Cục Tình báo Trung ương không có cơ hội do dự. Cố Dần thuận tay cầm trên bàn uống trà một điếu thuốc lá đốt. Anh không có nghiện thuốc lá, nhưng mà có lúc lại cần một chút khói để xếp lại một chút ưu tư. Khói mù quanh quần, trong mắt của anh nhìn về phía trước, bầu trời có một chút tối đen. Ở cửa truyền tới tiếng gõ, anh tắt tàn thuốc, xoay người đi vào, mở cửa ra. Mà sơ cầm túi ít dược xuất hiện ở cửa. Tôi tới nhìn vết thương của Kỳ Thị Hoàn một chút, có nhiều chỗ đã bị kết mù, còn có vài chỗ máu thịt đã bị lộ ra. Cố Thần nói, tôi tới xử lý. Cố Thần gật đầu trong nháy mắt, đột nhiên lại nói, thôi được rồi, cậu đem túi ít dược cho tôi, để tôi. Mà sơ cười một tiếng, đem túi ít dược đưa cho anh. Chưa kể không thấy anh đối với Diệp Vũ như vậy. Cố Thần không giải thích, cầm túi ít dược nói sang chuyện khác. Võ Đại thế nào rồi? Bị thương tương đối nghiêm trọng, chỉ hoãn một chút thời gian nữa có lẽ liền sẽ tàn phế. Ừ, Cố Thần gật đầu. Anh cần tôi giúp một tay không? Mà sơ biết còn hỏi, cậu đi nghỉ ngơi đi. Được, mà sơ đã rửa đi. Cố Thần cầm túi ít dược vén chăn cởi hoàn lên. Kỳ Hoàn ngủ say, hô hấp đều đều, cái miệng nhỏ nhắn cong lên thỏa mãn như vậy, lại còn có cả nước miếng chảy xuống. Cố Thần nhịn không được mà cười lên một tiếng. Kỳ Hoàn ngủ thật giống như là một đứa bé. Anh mím môi vén quần áo của cô lên. Anh cầm trong túi thuốc lên ra thuốc khử trùng, quấn bông gòn từng chút một ra sức ở phía trên. Kỳ Hoàn vốn đang thư giãn cũng nhịn không được mà run rẩy, lẩm bẩm than nhẹ, đau. Cố Thần cau mày, ngón tay vẫn tiếp tục, bởi vì có nhiều chỗ bị kết mù, còn cần phải dọn dẹp đi những chỗ có mù kia để tránh bị nhiễm trùng, cho nên tay ấn có một chút mạnh. Cố Tư Thần rất đau. Lần này Kỳ Thị Hoàn thực sự đã tỉnh, tỉnh lại không có động, ngón tay hung hăng nắm ga chải giường, kìm nén đến toát cả mồ hôi. Nhịn một chút, một hồi là tốt. Kỳ Thị Hoàn cắn môi, không có một lần ồn ào, chỉ nắm chặt một bên góc chân, cảm thụ ở sau lưng như dao đang cắt vậy, đau đến hốc mắt cũng đang ẩn ẩn nước. Cố Thần nhanh chóng dọn dẹp xong, cầm vải thưa bằng bó lại cho cô. Băng bó xong, Kỳ Thị Hoàn thở ra một hơi, nằm ở trên giường hồn hển. Lần này tại sao lại không hét lên? Cố Thư Thần dọn dẹp túi y dược hỏi cô. Em là một người phụ nữ dè dặt. Cố Thần á khẩu không trả lời được. Em bây giờ đói. Kỳ Thị Hoàn im lặng từ trên giường bỏ dậy. Em nhìn qua rất là đói, Cố Thần nói. Kỳ Thị Hoàn cau mày, luôn cảm thấy trong miệng của anh đúng là mặt chó không mọc ra được ngà voi. Cố Thần chỉ vào môi của cô. Kỳ Thị Hoàn buồn bực sửa một cái nước miếng. Mặt cô có chút lúng túng, mới vừa rồi nhịn quá nên mới bị chảy ra. Không phải, lúc em ngủ đã chảy ra. Cố Thần nghiêm túc vạch trần. Kỳ Thị Hoàn chờ Cố Tư Thần, luôn luôn chờ cô. Cô gần rằng nghiến lợi mà nói, Cố Tư Thần, em đời trước có thủ án với anh sao? Một chút cô không để cho người khác lưu lại một chút mặt mũi. Cố Thần cúi đầu cười một tiếng, anh xuống lầu nhìn giúp em xem có cái gì ăn được hay không. Kỳ Thị Hoàn trợn mắt nhìn bóng lưng của anh rời đi. Cô xoa xoa khóe miệng của mình, cô một hồi như vậy mới rồi lại đau đớn một trận, giờ phút này căn bản đã tỉnh hẳn. Cô ngồi đánh giá căn phòng xa hoa này, hay trên trần đi ở trong phòng, đi ra phía ngoài sân thượng, cảm thấy đêm có một chút lạnh, nhưng mà sau đêm lại dị thường thoải mái. Đây lại là một chỗ nào, cảnh của đất nước rét sao, hay vẫn là ở một hòn đảo xa lạ? Rời khỏi Thượng Hải chắc là đã được một tuần, không biết bên Thượng Hải kia có phát sinh chuyện gì đặc biệt quan trọng hay không, ví dụ như là Tề Long Phong đột nhiên chết đi, có thể hay không khiến cho thương trưởng khiếp sợ. Ví như Cố Thị có thể hay không, thật như Tề Long Phong đã nói, đã rơi vào trên tay của những người khác, mà cô có thể nghĩ tới những người khác, thì có lẽ chính là Ngôn Cử Trọng. Ngôn Cử Trọng cùng Tề Long Phong âm thầm có dính líu tới nhau. Ngôn Cử Trọng lại hận Cố Diệu như vậy, Tề Long Phong là một người thông minh, vì để cho Cố Diệu khó chịu, thì đây đối với anh ta mà nói sẽ là lựa chọn tốt nhất. Cô khóa mắt lại, nếu như lần tới trở về Thượng Hải, người Cố gia sẽ đối với cô như thế nào? Cố Thần sẽ chống lại sự phản đối của gia đình anh, lựa chọn ở cùng với cả cô sao? Cô cắn môi, nhìn nơi này cùng chân trời đang xa vời. Vừa mới bắt đầu đã nhớ không quên việc muốn trở về Thượng Hải, thì giờ phút này lại có một chút do dự không muốn rời đi. Tới dùng cơm, sau lưng đột nhiên vang lên âm thanh của Cố Tử Thần. Khi Đại Hoàn xoay người, nhìn anh bưng một chút thức ăn tới. Đều là món ăn thanh đạm, nhưng mà tuyệt đối không phải là món ăn của Trung. Hai ngày nay, rất thèm đồ ăn, đã nghĩ tới sẽ chảy cả nước miếng ròng ròng. Cho nên cô cũng không chút ngại ngùng nào, cầm lấy chén đũa lên, ăn trong vui vẻ. Cố Thần nhìn dáng vẻ của cô, khóe miệng ngoác ngoác, nhưng cũng không nói cái gì. Mà Trương Anh cũng cầm đũa lên, nhưng mà lịch sự hơn nhiều, ăn từng miếng. Hai người dường như vì bữa ăn này mà cảm nhận được hạnh phúc cùng thỏa mãn. Hôm sau, Kỳ Đại Hoàn mắt buồn ngủ, mơ hồ mở mắt ra. Tối qua ăn no xong, lại thấy bắt đầu mệt rã rời. Sau đó nằm sấp ở trên giường, trong chốc lát lại ngủ mất. Ngủ giống như tìm được nơi trở về vậy. Một đêm không mộng, thoải mái biết bao, ngay cả động tay động chân cũng là miễn cưỡng. Cô nhìn ở bốn phía, nhìn qua rèm cửa sổ, thấy ánh sáng lẻ tẻ hắt ở trên sàn nhà. Cô hơi híp mắt, thận trọng ngủ dậy. Cố Thừa Thần không có ở trong phòng. Tối hôm qua cô ngủ rất ngon, ngon đến không biết là anh có phải ngủ bên cạnh của cô hay không. Cô vén chân lên, đi về phía phòng tắm. Phòng tắm ở bên trong có đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có cả đồ dùng dưỡng da cho phụ nữ và đồ trang điểm. Đãi ngộ có cần phải tốt như vậy không? Cô gạt kèm đánh răng, một bên xúc miệng, một bên suy nghĩ. Người nơi này có phải hay không giống như diễn viên trên TV, mà kệ dấu sôi lửa bỏng, mỗi lần kết thúc nhiệm vụ cũng sẽ biết hưởng thụ, không có gì sánh kịp cuộc sống xa xỉ. Cô rửa mặt đơn giản xong, mở cửa phòng xuống lầu. Ngày hôm qua cũng biết nơi này quá xa hoa, hôm nay vẫn cảm thấy vô cùng chói mắt. Dù sao thì so với biệt thự Cố gia ở Thượng Hải kia chỉ có thêm hoa lệ. Cô từng bước từ trên lầu đi xuống, trong phòng khách có những người khác đều đang ở đây trừ Võ Đại. Kỳ Đại Hoàn đi xuống lầu, tất cả mọi người đều đang nhìn cô. Cố Thần đứng dậy khỏi cái sofa, tự nhiên đi tới ôm cô. Giờ như vậy đã thức dậy? Bây giờ còn sớm sao? Đã 10 giờ. À, em đói, Kỳ Đại Hoàn nói. Có bữa ăn sáng. Vừa nói Cố Thừa Thần liền mang theo Kỳ Đại Hoàn đi tới phòng ăn. Cố Thừa Thần cùng Kỳ Đại Hoàn ăn cơm ở trên ghế sofa ngoài phòng khách, mấy người đang ngồi xung quanh. Đây chính là vợ của lão đại, Ngô Phi Khâm hỏi. Ngày hôm qua thực sự có nhìn thấy, nhưng không có đặc biệt để ý. Ừ, dáng dấp thật xinh đẹp nha, Doãn Tường nói. Nhưng mà thấy thế nào cũng không có thích hợp với lão đại của chúng ta, Ngô Phi Khâm thẳng thừng nói. Nhưng là lão đại chúng ta chính là khẳng định yêu, có cách gì? Doãn Tường nhún vai. Đã khẳng định rồi, Ngô Phi Khâm cảm thấy cách từ này không dùng để hình dung lão đại. Doãn Tường khẳng định mà gật đầu nói. Lúc mà ở Thượng Hải, lão đại đem Kiều Đại Hoàn là vì có thể bảo vệ được. Đầu tiên để cho Võ Đại ở bên cạnh bảo vệ cho cô ấy, sau đó lại đem tôi đưa tới bên cạnh cô ấy. Cậu có biết chúng tôi phải ám sát lính đánh thuê lần đó không? Cũng là do lão đại ra lệnh vì Kiều Đại Hoàn. Còn con nha, lão đại ban đầu còn để cho tôi bắn em họ của anh ấy từ xa. Đạn liền gào thét bay ngang qua tai của em họ anh ấy. Chỉ là bởi vì em họ anh ấy muốn cường bạo Kiều Đại Hoàn, anh ấy liền cảnh cáo. Quan trọng chính là Thượng Hải có một người đàn ông muốn cưỡng gian Kiều Đại Hoàn. Anh biết lão đại làm cái gì không? Lão đại tìm hai người đàn ông đi cưỡng gian người đàn ông kia. Cậu hiểu mà? Ngô Phi Khâm ngay mà trợn mắt há miệng. Làm nhiều như vậy sao? Ôn Đặc Sâm mặt cũng đầy hứng thú, trên mặt thậm chí có chút tiếc nuối. Không có phát hiện ra, hóa ra lão đại cũng có một mặt si tình đến như vậy. Còn có nhiều hơn, Doãn Tử nói. Tôi nghe Võ Đại nói, lần trước Kiều Đại Hoàn bị bắt cóc, cô ấy gọi điện báo cho lão đại một tiếng. Sau đó, lão đại không nói hai lời, liền đã chạy về. Lúc đó lão đại còn đang có việc vô cùng quan trọng, hơn nữa còn là thời khắc mấu chốt. Nếu như lão đại một mình thì đã sớm về tới đây rồi, nhưng mà anh ấy vẫn kéo theo Kiều Đại Hoàn nửa bước cũng không rời. Võ Đại nói, lão đại đem đồng hồ đeo tay có xác định định vị đưa cho cô ấy, nhưng lại cùng Kiều Đại Hoàn ôm nhau không rời nửa bước. Không rời nửa bước, Ngô Phi Khâm cảm thấy lão đại một lần nữa đã phá đi ranh giới cuối cùng. Mặc dù mọi người không thể tiếp nhận, nhưng sự thật chính là sự thật, Doãn Tường tổng kết. Vậy Diệp Vũ thì sao? Ngô Phi Khâm hỏi. Tôi luôn ở căn cứ cho nên tôi thấy rất rõ, Diệp Vũ đối với lão đại tuyệt đối không thể bỏ được. Mọi người biết ban đầu, lúc mà lão đại mang mọi người rời đi, Thang Hoa phụ trách việc truy xét những người khác. Ban đầu Thang Hoa quyết tâm giết mọi người, là Diệp Vũ cản lại. Lúc ấy Diệp Vũ thiếu chút nữa còn giết cả Thang Hoa. Nhưng mà nếu như không phải là Ngả Khanh đích thân ra tay, lúc đó hậu quả thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Sau đó Diệp Vũ thực sự yên lặng một thời gian rất dài, một thời gian dài không có thi hành nhiệm vụ. Tình cờ một ngày, cô ta lại chết lặng, không ngừng tiếp nhận nhiệm vụ, có lẽ là muốn quên đi cái gì đó. Lúc ấy Cần Cứu đều cảm thấy Di Vũ giống như một người máy vậy, không một chút tình cảm nào. Mà tôi thấy trên mặt của cô ta có biểu cảm cùng huyết sắc, chứ là lúc cấp trên kêu cô ta trở về Thượng Hải hỏi dò tin tức của mọi người. Tôi nghĩ lúc ấy cô ta đối với cô Tuất Thần hẳn là đang tồn tại sự mong đợi. Mà ngày hôm qua, lão đại lạnh lùng dùng súng chỉ vào đầu của Diệp Vũ. Tối lúc ấy, nhìn thấy biểu cảm của Diệp Vũ, thứ cho tôi không phải là một người có ăn hỏng, nhưng mà lúc đó trong đầu của tôi liền hiện lên mấy chữ mà dám như cho tàn. Dẫn tường đột nhiên cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mà xưa mở miệng nói, Diệp Vũ ban đầu lựa chọn trở về căn cứ, lão đại và cô ta tình cảm cũng coi như là hết duyên. Đây là tất nhiên, mặc kệ nội tâm không ngừng, nhưng mà đây là sự thật. Lão đại so với cả bất cứ ai cũng thấy rất rõ, cho nên Diệp Vũ không nên cảm thấy khó chịu. Cô ta chẳng qua là thua ở thân phận. Tôi dám khẳng định, mặc kệ bây giờ lão đại có phải thực sự yêu Kỳ Thị Hoàn hơn so với yêu Diệp Vũ hay không, nhưng nếu Diệp Vũ vẫn ở bên cạnh lão đại thì lão đại tuyệt đối sẽ không thay đổi. Lão đại cho tới bây giờ sẽ không cho người không xứng đáng có cơ hội đến gần anh ấy. Nói cũng phải, Ngô Phi Khâm gật đầu lại nói, anh nói có hay không, một ngày lão đại thật đem Diệp Vũ giết. Mọi người nhìn Ngô Phi Khâm, Ngô Phi Khâm cũng cảm thấy bản thân giống như một kẻ ngốc hỏi một cái vấn đề ngốc như vậy. Mọi người đột nhiên ngầm hiểu, cái gì cũng không nói. Sau đó cũng không biết là ai mở điện thoại, TV để cho bầu không khí được hóa giải. Tất cả mọi người đều đem mắt đặt vào trên màn hình TV. Kỳ Thị Hoàn ăn thật no, luôn cảm thấy thời gian này ăn đặc biệt thỏa mãn. Hồi tưởng lại mấy ngày trước phải chạy trốn, chỉ có thể hình dung thống khổ đến không thể tả. Kỳ Thị Hoàn sờ vào bụng của mình. Tự nhiên cùng Cố Tất Thần ngồi trên ghế sofa, những người khác cũng đều tự giác dành cho bọn họ một vị trí. Kỳ Thị Hoàn trầm mọng, đây là đài truyền hình nước Z sao, bây giờ đang ở nước Z? Ừ, Cố Tất Thần gật đầu, thật là tốt, nói thế nào nước chúng ta cũng sẽ không bạo loạn đến như vậy. Kỳ Thị Hoàn lòng vẫn còn đang sợ hãi. Cố Tất Thần khóe miệng cong lên, đó cũng không phải là nhất định. Ban đầu Tề Lăng Phong bắt cóc Kỳ Thị Hoàn ở trên quốc lộ ngoại thành đó, xe đơn thuần là tự cháy cũng không phải. Dĩ nhiên những thứ này anh chưa từng nghĩ sẽ nói cho Kỳ Thị Hoàn, bởi vì người phụ nữ đáng thương này từng nói tìm cô không tốt. Kỳ Thị Hoàn không biết Cố Tất Thần bây giờ đang suy nghĩ cái gì. Cô chẳng qua đem tầm mắt đặt ở trên TV, cô không quá vui vẻ nhìn tiết mục quân sự như thế này. Tay nhỏ bé lén lén lút lút cầm điều khiển TV đổi kênh. Tất cả mọi người quay đầu nhìn cô. Kỳ Thị Hoàn lung túng có lý chẳng sợ mà nói, tôi muốn nhìn những thứ khác. Tất cả mọi người chẳng qua là vẫn đang nhìn cô. Không, không thể được sao? Giả bộ thỏ con ngoan ngoãn. Tất cả mọi người quay đầu ngầm cho phép. Cố Tư Thần nhìn Kiều Thị Hoàn, nhìn khóe miệng của cô đang giả hoạt, được như ý cười lên một tiếng. Mấy ngày trước chạy trốn khiến cho Kiều Thị Hoàn luôn luôn căng thẳng, hỏng mất tâm trạng. Bây giờ rốt cuộc lại thấy cô lại thư thái cởi mở, trong lòng có một chút yên tâm. Anh trầm mặc nhìn Kiều Thị Hoàn đổi kênh. Cô đổi kênh có chút mau, cơ hồ là âm thanh còn chưa nghe được đã bị đổi kênh kế tiếp. Cố Tư Thần cau mày một cái, còn có một chút nóng lòng. Đột nhiên, Kỳ Thị Hoàn ngón tay cứng ngắc nhìn về phía thời sự tổng hợp của Thượng Hải. Đột nhiên mặt nghiêm túc, ngay cả thân thể cũng đã hóa đá. Tầm mắt của mọi người cũng đang nhìn theo. Tin tức mới. Một tuần trước, một bé gái 5 tuổi rơi xuống biển. Toàn bộ nhân viên cứu hộ đã được điều động. Cùng ngày, sóng to gió lớn nên đã bị nước biển cuốn trôi. Suốt 3 ngày mò vớt vẫn không thu hoạch được gì. Trước mắt đã qua đi một tuần, phía chính phủ đã tuyên bố cơ hội sống là còn số không. Theo báo cáo, bé gái kia 5 tuổi là con gái của thiên kim Khang Dược Thịnh Diều Vũ Thị, Tiêu Tiếu, cũng là con gái của Tiêu Dạ, thiếu gia tập đoàn Hạo Hãn. Không, Kỳ Thị Hoàn lắc đầu. Làm sao có thể? Mới một tuần, làm sao có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy? Cô không tin. Cô không tin Tiêu Tiếu lại đột nhiên biến mất, sẽ ở dưới mắt Tiêu Dạ cùng Diều Vũ Địch mà biến mất. Cô quay đầu nhìn Cố Tử Thần. Cố Tử Thần yên lặng không nói, mà xưa cùng Tiêu Dạ có một đoạn thời gian thân quen, cho nên ở trước mặt lộ ra một chút không biết phải làm sao. Những người khác biểu tình rất bình tĩnh, đây vốn là chuyện của những người khác, huống chi những người này luôn luôn máu lạnh. Kỳ Thị Hoàn hung hăng cắn môi, thân thể run rẩy nhìn Cố Tư Thần. Em phải về Thượng Hải lập tức, lập tức. Cố Tư Thần trầm mặc mấy phút. Kỳ Thị Hoàn nắm tay Cố Tư Thần, lập tức đưa em trở về. Cô quả thật không dám tưởng tượng bây giờ Diêu Bố Định có bao nhiêu khó khăn. Em cùng anh qua đây. Cố Tư Thần đột nhiên đứng dậy. Kỳ Thị Hoàn đi theo bước chân của Cố Tư Thần lên lầu, hai người một trước một sau. Cố Tư Thần đi vào trong phòng, trực tiếp đi ra bên ngoài sân thượng, tiện tay cầm một điều thuốc hút. Kỳ Thị Hoàn đóng cửa phòng để tới bên cạnh anh. Cô vừa vặn cao đến cổ của anh. Cô cảm thấy như vậy thật là thấp bé, rất có cảm giác an toàn, cho nên thỉnh thoảng sẽ không nhịn được đến gần thân thể của anh. Nhưng là giờ phút này, Cố Thần rất là nghiêm túc nói cô có chút không dám đến gần. Cố Thần thổi ra một vòng khói, ánh mắt thâm thúy nhìn Kiều Đi Hoàn. Kiều Đi Hoàn, anh có phải hay không đã từng nói em ở bên cạnh anh mới có thể an toàn? Kiều Đi Hoàn gật đầu. Bây giờ anh nói rõ một lần nữa cho em, nếu như em rời khỏi người của anh, rời đi nơi này, thì tương đương với việc em sẽ đem bản thân lộ diện ra cái thế giới hung tàn này, không có bất cứ bảo vệ. Nếu như có người muốn giết em, như vậy em sẽ như thế nào? Không ai sẽ giúp em, mà anh sẽ không một lần nữa vì em mà xuất hiện, buông bỏ sự nghiệp của anh. Đồng thời, anh cũng sẽ không để cho người của anh vì em mà hy sinh. Cố Tư Thần nói, từng câu từng chữ rất trầm tĩnh. Cho nên không phải bởi vì tức giận mà cố ý ủy hiếp. Cho nên một giây kia, Kỳ Hoàn biết Cố Tư Thần nói một câu đều là nghiêm túc, tuyệt đối không phải nói đùa. Cô trầm mặc, trong mắt rũ xuống. Cho nên, Kỳ Đi Hoàn, anh cho em một ngày cân nhắc. Lúc mà buổi tối cho anh một câu trả lời, nếu như em cố ý rời đi, anh sẽ đưa em rời khỏi một mình. Cố Tư Thần bỏ lại một câu nói rồi rời đi. Đi, lạnh lùng như vậy. Kỳ Hoàn nhìn theo bóng lưng của Cố Tư Thần, hốc mắt có chút đỏ. Cô nằm ở bên ngoài ban công, mấy ngày này trải qua sống chết khiến cho cô hiểu Cố Tư Thần một chút nói cũng không có khoa trương. Nếu quả thật có người muốn giết cô một chút năng lực phản kích cũng không có. Cô đối với bọn họ mà nói tay không tất sắc. Nếu như ai đó muốn bóp chết cô, đoán chừng so với bóp một con kiến còn đơn giản hơn. Cô cắn môi, cố gắng để cho mình thả lỏng. Cô không thể yêu cầu Cố Tư Thần hoặc là đòi người bên cạnh Cố Tư Thần theo cô giờ đi, bởi vì Cố Tư Thần vừa mới nói anh sẽ không một lần nữa vì cô mà buông bỏ sự nghiệp, cũng không cho phép mình cùng người của mình vì cô mà hy sinh vô vị. Cho nên cô nên lựa chọn như thế nào? Không trở về Thượng Hải đến khi mọi thứ gió êm sóng lặng, đến khi Cố Tư Thần hoàn thành sự nghiệp của anh rồi sẽ trở về, khi đó lại là lúc nào? Thật ra thì vốn không có cái gì phải suy nghĩ. Cô đột nhiên xoay người rời khỏi phòng ngủ. Khi hoàn cho là Cố Tư Thần đã đi xuống phòng khách, lại không nghĩ tới mở cửa phòng ra một cái thì Cố Tư Thần đang liền đứng ở cửa, thân thể thon dài ưu nhã tựa vào vách tường, dường như là đang đợi cô, cũng dường như chỉ đơn thuần dựa vào nơi đó không có chuyện gì làm. Thật xin lỗi, Cố Tư Thần, em phải quay về. Kỳ Hoàn nhìn anh nói. Cố Tư Thần không quay đầu nhìn cô, trên tay không biết là từ lúc nào nhiều thêm một sợi dây chuyền. Cô nhìn, đây không phải là viên kim cương ở chỗ thổ dân đó sao? Khi nào anh đã có nó, cô làm sao cũng không biết. Ừ, Cố Tư Thần gật đầu. Lần này tỏ ra rất bình tĩnh, dường như đã sớm biết Kiều Thị Hoàn sẽ lựa chọn gì. Thật lâu, anh đứng thẳng người, đối mắt với Kiều Thị Hoàn, đem viên kim cương kia làm thành dây chuyền đeo lên cổ cho cô. Anh để cho người ta đưa em rồi đi. Kiều Thị Hoàn nắm viên kim cương kia nhìn Cố Tư Thần, nhìn bóng lưng của anh sải bước rồi đi. Cô cắn môi không nói một câu. Nửa giờ sau, Kiều Thị Hoàn lúc ấy ở trong phòng thu thập hành lý, cô nhìn mãi cũng không thấy được là bản thân có thể thu dọn được cái gì trong cả căn phòng này. Toàn bộ đều là đồ của người khác, cho nên cô chính là đang trầm mặc ngồi chờ Cố Tử Thần. Cố Tử Thần đẩy cửa phòng ra, nhìn Kiều Thị Hoàn nói. Nơi này đến Thượng Hải, ngồi trực thăng tới sân bay mất 2 giờ, ngồi máy bay về Thượng Hải mất thêm 3 giờ nữa. À, Kiều Thị Hoàn gật đầu. Em bây giờ để cho Cao Tung đưa em rời đi. Ừ, Kiều Thị Hoàn tiếp tục gật đầu. Đây là những thứ khi mà em trở lại Thượng Hải phải dùng tới. Tiền mặt, điện thoại di động, thẻ căn cước của em. Cố Thần đưa cho cô một cái bọc nhỏ. Bên trong chứa một vài thứ như lời anh đã nói. Kiều Thị Hoàn yên lặng nhận lấy. Đi thôi, Cố Tư Thần nói, sau đó rất tự nhiên xách tay của Kiều Thị Hoàn, lòng bàn tay chuyển đến nhiệt độ của anh. Cô cho là Cố Tư Thần ghét kiểu tự cho là đúng của cô, không dám tưởng tượng anh sẽ chủ động dắt cô rời đi. Cô cùng Cố Tư Thần cùng nhau đi xuống lầu, mới vừa đi tới chân cầu thang đối diện với Võ Đại. Võ Đại cánh tay lớn có chút khoa trương, cô nhìn Kiều Thị Hoàn cùng Cố Tư Thần nhíu mày. Nghe nói cô phải trở về Thượng Hải. Ừ, Kỳ Thị Hoàn nói. Võ Đại nhìn cô, lại không nói một chỗ nào. Kỳ Thị Hoàn khóe miệng mỉm cười. Em ở Thượng Hải, chờ mọi người trở lại. Võ Đại cười to một chút, nụ cười có chút châm chọc. Châm chọc cô đơn thuần ngu ngốc. Kỳ Thị Hoàn cắn môi, khinh thường nhìn biểu cảm của Võ Đại. Tôi đi, mọi người bảo trọng. Võ Đại khẽ gật đầu, dẫn đầu đi xuống. Cố Tư Thần kéo tay Kỳ Thị Hoàn không tự chủ siết chặt, mang cô xuống lầu. Sau đó trong phòng khách tất cả mọi người đều nhìn Cố Tư Thần mang Kiều Thị Hoàn rời đi. Rời khỏi phòng khách, vẫn là xuyên qua con đường mòn có vườn hoa, ở cửa vẫn có mấy người đang đứng khác, không một chút qua loa, ngay ngắn mà có thứ tự. Cả Tùng đang ở cửa cung kính chờ đợi. Ở cửa, đợi một chiếc xe sắp quân dụng, Cát Tung tỏ ý Quyết Hoàn ngồi lên. Cố Tư Thần, em đi trước, Quyết Hoàn nói, sau đó buông tay của anh ra. Anh gật đầu, bảo vệ tốt mình, em sẽ cố gắng, em sẽ không dễ chết như vậy đâu, Quyết Hoàn khẳng định nói. Tin em, Cố Tư Thần giống như cười một chút. Vậy em đi, Cố Tư Thần gật đầu. Quyết Hoàn đi về phía xe sắp, Cát Tung và Lăng mở cửa xe cho cô. Quyết Hoàn ở trong nháy mắt, đột nhiên xoay người chạy về phía của anh, một cái hôn nặng nề in ở môi của anh, thật lâu, thật lâu. Cố Tư Thần, em đợi anh trở về Thượng Hải. Cố Thần giơ giơ khóe miệng lên, anh cố gắng không để cho em thất vọng. Quyết Hoàn sải bước ngồi vào trong xe sắp, cô thực sự càng trì hoãn lâu lại càng không muốn rời đi, nhưng mà bây giờ cô không thể không rời đi. Đối với cô mà nói, trừ tình yêu ra còn có rất nhiều thứ mà cô không thể bỏ được. Sống lại một đời, cô nghĩ phải quý trọng rất nhiều thứ, coi như là lòng tham lam một chút cũng tốt, cô sẽ không để cho đời này của bản thân sống trong tiếc nuối. Xe vững vàng chạy ở trên đường quốc lộ, Cao Tùng lái xe, đột nhiên mở miệng. Làm sao lại lựa chọn trở về Thượng Hải lúc này? Có chút chuyện quan trọng. À, Cao Tùng gật đầu, nhưng mà lúc này đối với cô mà nói là không an toàn. Cô ban đầu cùng Cố Tư Thần trải qua nhiều việc như vậy, bên kia có lẽ đã đem cô trở thành mục tiêu để truy đuổi, nếu như bọn họ muốn hạ thủ cô, với tình cảnh của cô sẽ không chịu nổi. Tôi biết, cô không ngu ngốc, mặc dù mọi người có thể xem cô chính là một mảnh vụn, nhưng mà rất nhiều thứ bọn họ có thể nghĩ tới, cô cũng có thể nghĩ tới. Cố Thần sẽ không nói như vậy, cũng là bởi vì anh biết cô đã hiểu, nhưng cô cũng tồn tại là do may mắn. Đối với một người bình thường mà nói, bên kia đem mục tiêu là cô truy đuổi, cô không có lợi lộc gì, cô tự cho bản thân không có quan trọng tới cái mức ấy. Cả Tùng nhún vai, thế chẳng qua là thuận miệng nói một chút thôi. Kiều Đồ Hoàn cười một tiếng, em mắt nhìn ra phía cảnh ở bên ngoài xa lạ. Hơn 10 phút trôi qua, Cả Tùng dừng xe, mang cô đi về một chiếc trực thăng đang đậu ở khu đất trống. Tần Chính Thuần phất tay đối với cô, Kiều Đồ Hoàn cảm ơn rồi rời đi. Nhân viên làm việc đem xe đậu sát chiếc máy bay chở hành khách mà cô ngồi ở khoang hạng nhất. Tất cả mọi thứ trong thời gian ngắn ngủi có thể an bài thật có thứ tự. Một khắc kia, Kiều Đồ Hoàn mới cảm nhận được tính chân thực. Cô đã rời đi khỏi chỗ đó, ở nước Z mà nói sẽ có quyền lợi lớn như thế nào. Cô ngồi ở trên máy bay, nhắm mắt dưỡng thần, máy bay chậm rãi cất cánh. Kiều Đồ Hoàn ngồi nhìn qua cửa sổ, nhìn ra thành phố xa lạ ở dưới mi mắt càng lúc càng xa. 3 giờ nữa, cô trở lại Thượng Hải, trở lại chỗ thành phố nơi cô sinh sống hơn 20 năm. Một màn quen thuộc mọi thứ. Cô cầm cái bọc nhỏ mà Cố Thần đã đưa cho cô, lật ra lấy điện thoại, sau đó gọi cho Diệu Bố Định. Cô gọi cho Diệu Bố Định, bên kia vẫn ở trạng thái tắt máy. Cô trầm mặc một hồi, suy nghĩ một chút, trực tiếp đón xe taxi đến tiểu khu ở nhà của Diệu Bố Định. Có thể ở chỗ này, cô có thể ở biệt thự của Diêu gia, chứ có thể đánh cược may mắn. Luôn cảm thấy có lẽ Diệu Bố Định sẽ ở chỗ này, nếu như Tiêu Dạ còn chưa đến mức cặn bã. Cô trầm mặc đi vào trong thang máy, đến tầng lầu nhà của Diệu Bố Định, đi về phía cửa ấn chuông. 2 phút sau cửa được mở ra, xuất hiện trước mặt cô là Tiêu Dạ. Nhìn qua Tiêu Dạ, nhưng mà luôn cảm thấy cùng ấn tượng ban đầu là người đàn ông có chút tự đại không giống nhau một chút nào, luôn cảm thấy có chỗ nào đó đã thay đổi. Trong lúc nhất thời, cô cũng không tìm ra được là có chỗ nào thay đổi. Hai người đối mặt vài giây, Tiêu Dạ nói, vào đi. Kiều Hoàn cởi giày đi vào, không cần cởi, nhà đã rất loạn. Kiều Hoàn ngẩn ra, ngẩng đầu quan sát. Quả nhiên, phòng này đã từng chỉnh tề ngăn nắp vô cùng, thế giờ phút này lại xốc xếch không chịu nổi. Khắp nơi đều là dấu vết của những mảnh vỡ, trên ghế sofa, trên bàn uống trà, toàn bộ dưới đất đều bẩn, trong nhà dường như bị cướp. Kiều Hoàn liền hỏi Tiêu Dạ, đây là kiệt tác của Diệu Bố Địch sao? Tiêu Dạ khẽ gật đầu, sau đó cái gì cũng không nói. Rốt cuộc vẫn là chạm phải ranh giới cuối cùng của Diệu Bố Địch. Kiều Đồ Hoàn sải bước đi vào, sau lưng truyền tới một âm thanh. Cô ấy ở trong phòng ở trên lầu 2. Kiều Đồ Hoàn bước nhanh về phía lầu 2, sau đó đẩy cửa phòng của Diệu Bố Địch ra. Cửa phòng vừa mới mở ra, có một cái gì đó đã ném qua. Kiều Đồ Hoàn nghĩ, nếu như là đồ thủy tinh hay là sắt thép gì đó, thì cô khẳng định giờ phút này có thể đã bị thương. Cô có cần phải vui mừng hay không? Diệu Bố Định ném đồ trên tay chỉ là một chiếc gối. Cô cứ vậy mà đần độn cùng Diệu Bố Định đối mặt. Cô có chút không tin, nhìn người ở trước mặt, hốc mắt đỏ thẫm, trong nháy mắt nổi lên ầng ực nước. Hoắc Tiểu Khê, Diệu Bố Định kêu tên của cô. Kỳ Điều Hoàn nghĩ, một giây kia đối mặt như vậy, nhưng mà không thể giúp cho Diệu Bố Định đang đối mặt với âm thanh đau đớn yếu ớt như vậy. Tất cả quyết định của cô đúng là đều đáng giá. Trên thế giới này rất nhiều thứ đều là như vậy, có mất. Cô đi vào, ngồi ở mép giường của Diệu Bố Định, cô nói, thật xin lỗi Diệu Bố Định, tôi về trễ, tôi xảy ra chút chuyện. Nếu như sớm biết, cô sớm sẽ trở về, sẽ không trì hoãn một giây. Hoắc Tiểu Khê, Dụ Địch lập tức ôm cô. Dụ Địch cho tới bây giờ sẽ không thân cận với bất cứ ai. Một giây kia, quay đầu ôm Kiều Thủy Hoàn một cái, giọng nói sụp đổ vang ở bên tai. Hoắc Tiểu Khê, tôi thật khó chịu, trong lòng của tôi thật khó chịu. Tiểu Tiếu không có ở đây, Ti Tiếu không có ở đây. Đau đến tê tâm liệt phế. Dụ Địch trong ấn tượng, mặc kệ gặp phải chuyện gì cũng đều yên lặng chịu đựng, mặc kệ mình bị thương bao nhiêu cũng sẽ không để cho người khác phải lo lắng, mặc kệ làm gì chung quy cũng không muốn phải làm phiền đến người khác. Nhưng mà giờ phút này kìm nén đến run rẩy, không thể khống chế nổi, đem mọi khổ sở toàn bộ đều lộ ra ngoài. Dư Vô Định đại khái có lẽ đã không nhịn nổi nữa, trải qua chuyện tàn nhẫn như vậy một chút cũng không nhịn nổi nữa, cho nên cô ấy sụp đổ hỏng đến mức phát tiết. Kỳ Thị Hoàn đem Dư Vô Định hùng hăng ôm vào trong ngực, cho dù có dính vào vết thương của sau lưng cô, có thể giờ phút này cô thực sự rất muốn cho Dư Vô Định sự ấm áp, cho cô ấy một chút năng lượng, dù chỉ là một chút xíu cũng tốt. Cho tới bây giờ đều không nghe được Dư Vô Địch cản rỡ như vậy khóc qua, cho tới bây giờ đều không nghe được Dư Vô Địch đau đến tê tâm liệt phế như vậy. Cô ấy hung hăng nắm lấy quần áo của Kiều Tử Hoàn, tâm tư đã hỏng mất, tiếng khóc của cô ấy vô cùng thê lương. Kiều Tử Hoàn cắn môi, thậm chí không một chút khống chế nước mắt cứ như vậy mà rơi, cứ như vậy rơi. Đã từng có một người luôn ở sau lưng của cô ẩn núp, một mực sùng bái cô, vẫn đối với cô ba lòng ba phổi như là một đứa em gái, bây giờ đang gặp chuyện tàn nhẫn nhất thế giới. Có lúc cô cảm thấy thực đế một chút cũng không công bằng. Dụ Địch hiền lành như vậy, là một cô gái thuần khiết như vậy, thượng đế tại sao không cho cô ấy sống tốt hơn một chút? Dù không có người kia thì cũng không thể để cho cuộc đời của cô ấy tốt hơn một chút sao? Hai người ôm nhau khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, tức ra yên lặng xoay người rời đi. Dụ Địch có thể lệ thuộc, có thể dựa vào bất cứ ai trừ anh. Có lúc anh cảm thấy anh không chỉ là dư thừa mà còn là đáng xấu hổ. Không biết là đã khóc bao lâu, Dụ Địch luôn nắm tay Kiều Thủy Hoàn, sau đó chầm chầm mà đã ngủ mất. Thật không biết khoảng thời gian này Dụ Địch làm sao để sống. Cô ấy gầy đi rất nhiều, rất nhiều. Mặt chỉ lớn chừng bàn tay, phảng phất chỉ còn sót lại một cặp mắt nâu to kia, mà cặp mắt to linh động đã trở nên vô thần như vậy. Cô giúp cho Dụ Địch chỉnh lại mái tóc dài xốc xếch, hẳn là thật vất vả mới ngủ được. Dụ Địch xanh xao đến rất rõ. Cô cứ như vậy ngồi cùng cô ấy một lúc lâu. Sau một lúc lâu, cô một lần nữa giúp cho Dụ Địch ém lại chăn. Cô rời khỏi phòng, nắng chiều đã ngả về tây. Cô thấy ánh nắng ấm áp xuyên qua rèm cửa chiếu lên gương mặt của Dụ Địch, vốn yên tĩnh như vậy, tốt lành như vậy, nhưng mà khi cô ấy tỉnh lại, lỗ mũi hơi chua. Cô yên lặng đóng cửa phòng của cô ấy lại, đi xuống dưới lầu. Dưới lầu dường như đã được thu dọn sạch sẽ. Trong nhà này có phòng rộng như vậy, cô không thấy bất cứ người giúp việc nào, cho nên hết thảy đều là do Tiêu Dạ làm. Đến ngày hôm nay, làm những thứ này rốt cuộc còn có tác dụng sao? Cô nhìn Tiêu Dạ, nhìn anh ta đang lẳng lặng ngồi trên ghế sofa, phảng phất như đang bị hóa đá, không nhúc nhích. Nhìn Kiều Điều Hoàn xuất hiện, anh ta ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng nói. Kiều Điều Hoàn, cảm ơn cô. Âm thanh chậm thấp, một chút nghe cũng không hiểu được, trước kia chỉ nói toạc móng heo. Kiều Điều Hoàn ngồi trên ghế sofa, đối diện với anh ta. Mới vừa rồi, cô còn muốn thốt lên lời châm chọc Tiêu Dạ, thì đột nhiên lại nuốt xuống bụng. Mà kệ Tiêu Dạ trước kia làm cái gì, bây giờ dẫu sao mất đi con gái ruột bằng xương bằng thịt của anh ta, hùng chỉ rất có thể anh ta sẽ còn mất đi người phụ nữ ở trên lầu kia. Hai người trầm mặc một hồi, Kiều Tiểu Hoàn nói, Dư Vô Định bây giờ vẫn còn trong giai đoạn bị ức chế sao? Phải, khá hơn một chút, Tiêu Dạ nói, nhưng qua mặt vẫn bình tĩnh, nhưng mà thực sự rất nghiêm túc nói về tình huống của Dư Vô Định. Mấy ngày trước còn tương đối kích động, thấy ai cũng kích động hoặc là không nhũng nhích, phảng phất như không tồn tại trên cái thế giới này vậy. Bây giờ căn bản đã có nhu cầu của người bình thường, ví dụ như là ăn cơm, ví như là uống nước, chỉ có điều. Tiêu Dạ trầm mặc, phảng phất như đang khống chế tâm tình, nuốt nước miếng một cái. Chỉ có điều những thứ này tất cả đều hành động như người bình thường, chỉ khi không thấy tôi, cô ấy bài xích tôi. Dường như cô vừa mới vào cửa nhìn thấy, sẽ giống như điên mà bài xích tôi, Tiêu Dạ nói rất bình tĩnh. Kiều Thủy Hoàn nhìn mặt của anh ta, người đàn ông này trong trí nhớ luôn phát sinh biến hóa. Người đàn ông này cho tới bây giờ đều khinh thường cùng người khác nói nhiều, bây giờ lại từng chút một nói với cô chuyện của Dư Vô Định. Tiêu Dạ, Dư Vô Định tại sao lại bài xích anh? Tiêu Tiếu mất đi, cùng anh có quan hệ sao? Kiều Thủy Hoàn hỏi. Nếu như không phải là cùng Tiêu Dạ có liên quan, thì Dư Vô Định hẳn là sẽ không mất đi lý trí, đem mọi chuyện không thoải mái, toàn bộ đều phát tiết trên người của Tiêu Dạ. Ừ, Tiêu Dạ gật đầu, là lôi lôi bắt cóc Tiêu Tiếu, bức bách tôi ly hôn, sau đó xảy ra bất ngờ, Tiêu Tiếu bị nước biển cuốn trôi. Quả nhiên là như vậy. Kỳ Điều Hoàn nhìn Tiêu Dạ, đối với cả người đàn ông này, không biểu lộ ra bất cứ tâm tình gì. Nhưng mà quả thật cô chỉ có thể dùng sự đồng cảm mà đối xử với anh ta. Nếu quả thật như vậy, Trúc Định hẳn là cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho Tiêu Dạ, cả đời cũng sẽ không. Cho nên, Tiêu Dạ, anh nghĩ tới ly hôn chứ? Nghĩ tới, nhưng không muốn. Tiêu Dạ nhìn Kiều Thủy Hoàn từng câu nói, tôi không nghĩ ly hôn, tôi muốn chăm sóc cho Diệp Vũ Thị. Nhưng mà anh cũng còn nói, cô ấy bài xích anh, có lẽ anh buông tay, lựa chọn một cách thức khác cho mỗi người. Chuyện xảy ra thế này, thực sự khiến cho cô ấy rất đau đớn, nhưng mà ít ra cô ấy sẽ không sống trong một mặt thù hận nữa. Tôi không dám buông tay, Tiêu Dạ trầm thấp nói, tỏ ra không thể làm gì. Vừa để tách xuống, Diệp Vũ Định thật sự sẽ không có ở đây. Đúng vậy, nếu như Tiêu Dạ bây giờ buông tay, Diệp Vũ Định tuyệt đối sẽ không tiếp tục, tuyệt đối sẽ không. Cô nhìn Tiêu Dạ, thời điểm ở trên máy bay, cô đã từng nghĩ rất nhiều ra những từ ngữ để mà công kích người đàn ông này. Nhưng mà đến lúc này, chân chính nhìn thấy anh ta là yên lặng nuốt xuống. Lúc này có lẽ không gần bất cứ ai chỉ trích Tiêu Dạ, anh ta cũng đã cảm thấy bản thân này ở trên cái thế giới này là người ghê tởm nhất, chính anh ta cũng sẽ không thể tha thứ cho lỗi lầm của bản thân. Lôi Lôi, bây giờ thế nào? Kinh Đô An hỏi. Không biết, cũng có lẽ đã chết, Tiêu Dạ nói không tình cảm một chút nào. Kinh Đô An cũng không hỏi nhiều, mà kệ Tiêu Dạ đối với Lôi Lôi tồn tại cảm tình gì. Nhưng nếu như Tiêu Tiếu thật sự bởi vì Lôi Lôi mà mất đi, như vậy Lôi Lôi cũng không có kết quả tốt, cho nên không cần hỏi quá nhiều, kết quả rất rõ ràng. Cô nhìn đồng hồ, sao trời đã tối. Mục đích của cô trở lại là với Diệp Vũ Định, thì lúc này cảm thấy hẳn là nên cho người đàn ông này một chút thời gian, cũng có lẽ sẽ có thay đổi. Cô thật là không phải là một người dễ mềm lòng, nhưng cô không khỏi không thừa nhận, giờ phút này cô đối mặt với Tiêu Dạ lại không nghĩ muốn gấp gáp đuổi anh ta rời khỏi Diệp Vũ Định, cho nên cô hy vọng có thể cho bọn họ một chút thời gian, không biết kết quả sẽ như thế nào. Luôn phải thử thì mới biết được. Cô đứng dậy, ngày mai tôi lại đến xem Diệp Vũ Định. Cảm ơn, Tiêu Dạ từ trong tâm thật lòng nói. Tôi không biết tình cảm của cô cùng Diệp Vũ Định rốt cuộc sâu đến mức nào, nhưng ở trên thế giới này, Diệp Vũ Định có thể chân chính lệ thuộc vào, có thể chân chính buông cánh cửa trong lòng, có thể cũng chỉ có một mình cô. Tôi biết, cho nên tôi mới trở lại, Kiều Thủy Hoàn nói. Nói xong xoay người trực tiếp rời đi. Cô thật sự là không biết Diệp Vũ Định trong khoảng thời gian này có phải hay không rất là đau đớn, nhưng mà cô sẽ cố gắng chăm sóc cho cô ấy. Kiều Thủy Hoàn rời đi, trong phòng lại chìm vào yên tĩnh. Tiêu Dạ ngồi ở trên ghế sofa, không có bất cứ động tác gì. Anh không biết là từ lúc nào bắt đầu cảm thấy bản thân vô lực đến như vậy, vô lực đến mức muốn dựa vào sức lực của người ngoài. Ví dụ như lần này, đối với chuyện của Diệp Vũ Định, anh lần đầu tiên muốn cầu xin Kiều Thủy Hoàn, cầu xin cô ấy tới nhà thật nhiều, giúp đỡ cho Diệp Vũ Định, bởi vì anh không làm được. Diệp Vũ Định không để cho anh tới gần, anh nhìn lên trần nhà, ngoài trời đã tối đen. Đèn thủy tinh ở trên trần nhà vẫn cứ chiếu sáng lên gò má của anh, luôn cảm thấy mỗi một tia sáng thật là chói mắt. Đối với cuộc sống của anh chối bỏ đến nỗi trầm trọng, anh thật ngu ngốc trong rất nhiều năm. Anh trầm mặc thật lâu từ trên ghế sofa đứng lên. Anh đi tới trong phòng bếp rút ra một ly sữa bò đang nóng. Bác sĩ nói Diệu Định cần ăn một chút đồ ăn dinh dưỡng. Anh cũng không biết chuẩn bị đồ ăn cho cô có thể hay không, cô không muốn, nhưng mà một lần lại một lần nghĩ như vậy là muốn dựa vào gần. Anh để cửa phòng của Diệp Vũ Định ra, chiếc giường lớn trống trơn không người. Tiêu Dạ liền ngẩn người, bên tai nghe được tiếng nước róc rách chảy, khẽ thở vào nhẹ nhõm. Anh đem sữa bò nóng đặt ở đầu giường của Diệp Vũ Định, xoay người muốn rời khỏi. Đột nhiên bước chân liền dừng lại. Em muốn chờ Diệp Vũ Định đi ra, anh có thể hành động nhanh một chút, tránh cho cô thấy mình. Nhưng mà anh muốn thấy cô bình an đi ra ngoài rồi sẽ rời đi. Anh liền đứng ở cửa, ánh mắt vẫn cứ nhìn về phía của phòng tắm. Anh không biết là Diệp Vũ Định ở trong phòng tắm bao lâu. Anh nhìn đồng hồ, từ lúc anh đi vào căn phòng này đã là nửa tiếng. Nửa tiếng Diệp Vũ Định vẫn còn ở bên trong, tiếng nước vẫn đang không ngừng chảy. Đột nhiên một dự cảm xấu nảy sinh, dường như là đột nhiên viện sởn cả tóc gáy. Anh sẽ bước đi về phía phòng tắm, mở cửa phòng tắm ra, vọt vào. Trong mắt đã căng thẳng, nhìn vào bên trong loang thoáng có một bóng người không nhúc nhích. Diệp Vũ Định, Tức Dạ tiến lên đem Diệp Vũ Định từ trong buồng tắm kéo ra ngoài, tim không ngừng tăng tốc. Diệp Vũ Định chậm rãi mở mắt nhìn Tức Dạ ở trong khoảng cách gần, nhìn Tức Dạ mặt đầy lo âu, rõ ràng không hề có một chút giả vờ. Cô thật sự có một giây muốn chết. Cô tắm, ngồi bên trong bồn tắm, nhìn nước không ngừng va đập ở trên người. Cô nhớ tới Tiểu Tiếu trước kia, cô cùng Tiểu Tiếu ngồi trong bồn tắm, cô giúp cho Tiểu Tiếu tắm. Tiểu Tiếu sẽ còn tò mò, trên ngực của cô hỏi là tại sao mẹ cùng bé không giống nhau. Suy nghĩ một chút liền nghĩ tới Tiểu Tiếu rời xuống biển sẽ có cảm giác gì. Cô đem mình lặn xuống nước, cái loại cảm giác hít thở không thông, vốn dĩ lại khó chịu như vậy. Người là Tiểu Tiếu lúc mà dần đi lại khó chịu như vậy, cô cứ như vậy chôn vùi ở trong nước không ngoi lên. Cô nghĩ nếu như cứ như vậy mà đi thì có lẽ cô còn có thể tìm được Tiểu Tiếu. Rồi sau đó cảm giác được ở bên tai có một trận âm thanh rùng rợn, cô đột nhiên bị hung hăng kéo rời khỏi mặt nước. Cô đần độn nhìn người đàn ông ở trước mặt, nhìn khóe miệng của anh, một giây kia hơi đưa giọng, cô tàn nhẫn cười một tiếng. Một bà tay không một chút nào báo trước chợt hất lên mặt của Tiêu Dạ. Tiêu Dạ cứ như vậy, cảm giác thật đau đớn ở trên mặt. Buông tôi ra, cô nói từng câu từng chữ. Tiêu Dạ nắm cánh tay của cô, một chút cũng không có buông. Buông tôi ra, Tiêu Dạ, Sư Đệ cứng cỏi nói. Em tắm rất lâu rồi, tôi mang em ra ngoài. Tôi nói không cần, Diêu Định lạnh giọng. Tiêu Dạ giống như là không nghe được vậy, mạnh mẽ đem Diêu Định kéo ra khỏi bồn tắm. Diêu Định không mảnh vải che thân, sau khi ra ngoài cảm giác được một trận lạnh lẽo. Tiêu Dạ tiện tay cầm lấy một chiếc khăn tắm, bọc người của Diêu Bối Định lại, sau đó ôm ngang hông cho cô ra ngoài. Tiêu Dạ, buông tôi ra. Diêu Định đột nhiên giống như điên mà thét chói tai. Tiêu Dạ ôm cô mà căng thẳng. Buông tôi ra, anh khiến cho tôi cảm thấy rất chán ghét. Chán ghét, Diêu Định gầm thét lên. Tiêu Dạ sắc mặt khẽ nhúc nhích, cánh tay cứng ngắc nhưng không có buông cô ra. Diêu Định ánh mắt lạnh lùng nhìn sắc mặt trầm mặc của Tiêu Dạ, đột nhiên cô đến gần Tiêu Dạ, nhìn bờ vai của anh hung hăng mà cắn xuống. Tiêu Dạ mặc cho Diêu Định cắn như vậy cho đến khi Diêu Định cảm thấy mệt mỏi, cô nhả ra răng trắng như tuyết, tự hồ còn có cả vết máu. Môi của cô cũng đã nhuốm một chút, đôi môi vốn dĩ đang tái nhợt lại có thêm một chút màu sắc, nhìn thật dữ tợn. Tiêu Dạ, buông tôi ra, Diêu Định lại hung hăng nói. Tiêu Dạ vẫn yên lặng, chậm rãi đem Diêu Định bỏ xuống. Anh đi ra ngoài, Diêu Định gầm thét. Tiêu Dạ vẫn không nhúc nhích. Tiêu Dạ, anh không muốn tôi hận anh đến chết sao? Diêu Định thét lên. Tiêu Dạ liền trầm mặc. Anh chỉ muốn giúp đỡ em. Loảng xoảng, Diêu Định cầm một cái chai dưỡng da trong phòng tắm, dùng sức ném lên trên tấm kính trong phòng tắm. Tiếng đụng chạm, thủy tinh loảng xoảng đổ xuống. Anh thực sự muốn ép tôi? Diêu Định bỏ lại một câu, sải bước đi ra ngoài. Tiêu Dạ nhìn tấm kính bể tan tành, nhìn bản thân ở trong mặt của tấm kính thủy tinh, miếng thủy tinh phản chiếu gương mặt cũng vỡ tan tành. Kinh Hoàn rời khỏi nhà của Diêu Định, đứng ở cửa tiểu khu gọi một chiếc xe taxi. Cô ngồi trong xe taxi, tài xế quay đầu có chút ngạc nhiên. Cô định đi nơi nào? Đi nơi nào? Cô nhướng mày nhìn cảnh đêm của Thượng Hải, khu biệt thự Tử Dương, Cố gia đại viện. Kinh Hoàn nói, nên đối mặt cuối cùng thì cũng phải đối mặt. Tài xế lái xe điên cuồng trên đường cao tốc Thượng Hải, đến nơi Kiều Thị Hoàn trả tiền. Cô ngẩng đầu nhìn cửa của đại viện Cố gia, bước chân cuối cùng cũng vẫn là dừng lại một chút. Cô không phải là thành nhân, sẽ không có một chút ưu tư nào. Cô trầm mặc 2 giây, cô đẩy cửa của đại viện Cố gia đi vào. Phảng phất nhớ lại cảm giác lúc mà từ ngục giam đi ra, bước chân vào ngôi nhà này, lúc ấy cũng là mang theo một điều thấp thỏm, mang theo một ký ức không biết cái gì, muốn đại triển quyền cước cùng hoài bão. Khóe miệng cô kéo ra một nụ cười châm chọc, thoáng một cái cũng đã qua hơn nửa năm. Đã từng là cuối xuân, đến đây đã là cuối thu. Cô bình tĩnh đi vào trong phòng khách. Trong đại sảnh, ánh đèn chói sáng vô cùng. Cô xuất hiện thành công, đưa hết ánh nhìn của tất cả mọi người vào cô. Khi đó cũng không được coi là quá muộn, cho nên Cố Diệu, Tề Tuệ Phân, còn có cả Cố Tử Tuấn cũng đang ở trong phòng khách. Tự hồ là một chuyện đương nhiên. Phòng khách bởi vì cô mà yên lặng, chỉ có tiếng của TV vẫn là đang vang lên. Thật lâu sau, Kỳ Đức Hoàn, cô còn không biết xấu hổ mà quay lại. Tề Tuệ Phân thét lên chói tai. Kỳ Thị Hoàn ánh mắt khẽ nhúc nhích, lạnh lùng nhìn Tề Đội Vân. Trước khi Cố Tư Thần cùng tôi nói chuyện ly dị thì nơi này chính là nhà của tôi. Cô không biết xấu hổ, còn nói nơi này là nhà của cô. Cô thành thật khai báo đi, khoảng thời gian này cô đi đâu? Truyền thông đều nói cô cùng Tề Lo Phong đã biến mất cùng nhau. Cô cùng hắn ta đã làm chuyện đồ bại gì? Cô còn không biết xấu hổ mà trở lại. Cô thậm chí còn không biết xấu hổ mà nhắc tới Cố Tư Thần. Kỳ Thị Hoàn, một mình cô trở về sao? Tề Lo Phong đâu? Tề Địa Phân vô cùng hận thù mà nói. Kỳ Hoàn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Tề Địa Phân. Cho nên bây giờ tất cả người ở Thượng Hải vẫn còn chưa biết Tề Long Phong thực sự đã ngã xuống vực sao. Kỳ Hoàn, cô là người câm sao? Tôi đang hỏi cô, rốt cuộc cô nửa điểm dạy dỗ cũng không có. Tề Địa Phân chán ghét nói. Mẹ! Kỳ Hoàn nhìn Tề Địa Phân. Tôi ngồi mấy ngày ở trên máy bay, lại đi xử lý một chút chuyện. Bây giờ tôi rất mệt, tôi không muốn cùng bà gây gổ. Những chuyện kia tôi cũng không muốn phản bác bà, tôi cần phải nghỉ ngơi. Kỳ Hoàn bình tĩnh mà nói. Tỉnh táo như vậy không quan tâm lại càng khiến cho Tề Tuệ Phân giận đến phát run. Bà tao hung hãn nhìn Kỳ Hoàn, bộ dáng muốn xé nát nét mặt không sợ hãi của cô vậy. Nhưng làm gì được, khi vốn dĩ hạ thân không thể nào nhúc nhích, muốn đứng dậy đi tới cũng không có sức. Kiều Thủy Hoàn không quan tâm bộ dáng của Tề Tuệ Vân, xoay người muốn đi. Kiều Thủy Hoàn, cho tới bây giờ cô cũng không muốn giải thích một chút nào sao? Cố Diệu tỏ ra uy nghiêm hơn nhiều. Kiều Thủy Hoàn dừng bước chân, quay đầu nhìn Cố Diệu từng câu nói. Ba, tôi không phải là không muốn giải thích với ông, tôi chẳng qua là bây giờ không biết Thượng Hải rốt cuộc đang xảy ra tình huống gì, tôi ngày mai sẽ cho ông một câu trả lời. Mặc dù vẻn vẹn chỉ giờ đi có một tuần lễ, nhưng mà một tuần lễ này đối với cô mà nói, dường như trải qua quá nhiều chuyện, không chỉ là theo Cố Tư Thần trải qua sinh tử tồn vong, còn có ở Thượng Hải, thương trường biến đổi khó lường, cho nên cô cần một chút thời gian để mà hiểu được đang xảy ra cái gì. Cô luôn cảm thấy Tề Long Phong để lại một cục diện rối rắm, tuyệt đối đủ để cho cô dọn dẹp thật tốt. Cô không nhận được câu trả lời của Cố Diệu nên đã trực tiếp đi về phía tầng 2. Khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, nhiều đến mức có một loại ảo giác trái đất sắp nổ tung. Cô trở về phòng, căn phòng quen thuộc. Cô nằm ở trên giường lớn. Cô nói cô phải đợi Cố Tư Thần trở lại Thượng Hải, nhưng mà Cố Thần rốt cuộc sẽ rất lâu mới có thể trở lại. Cô trầm mặc, đem mình cuộn chặt ở trong chăn. Trong đầu là một mảnh hỗn loạn. Nếu như không phải bởi vì Diêu Bất Định thì cô có lẽ sẽ cân nhắc cùng Cố Tư Thần trở về. Cô xoay mình, chuẩn bị dậy đi tắm. Ngoài cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa. Kỳ Thủy Hoàn thực sự có một chút không nhịn được. Cô thật là không có gì để giải thích vào lúc này. Bất đắc dĩ mở cửa phòng. Cố Tư Toán đang đứng ở cửa, có một chút cục xúc bất an, dường như là đã hạ quyết tâm thật lớn mà hỏi. Khoảng thời gian này, rốt cuộc là chị đi đâu? Làm gì? Tôi chẳng qua là đang tò mò, chị đi nơi nào mà đột nhiên biến mất lâu như vậy. Thượng Hải xảy ra quá nhiều chuyện, chị lại không một chút tin tức, cứ như vậy vô căn cứ mà biến mất, một chút thăm hồi cũng không thấy, anh cả cũng không liên lạc được, Cố Tư Tuấn nói. Rất nhiều tò mò muốn biết, Kiệt Hoàn trầm mặc 2 giây sau đó nói. Tử Tuấn, tôi chỉ có thể nói cho cậu biết, khoảng thời gian này tôi cùng Cố Tư Thần ở chung một chỗ. Tại sao anh cả lại không trở về? Anh ấy có chuyện. Tử Tuấn, vừa vặn tôi bây giờ có một chút chuyện muốn hỏi cậu. Kiệt Hoàn không muốn giải thích quá nhiều, mà ngược lại vốn là suy nghĩ ngày mai mới đi tìm hiểu, thì thật tốt Tử Tuấn đang ở đây có thể thuận tiện hỏi luôn. Cố Tư Tuấn gật đầu. Kiệt Thủy Hoàn nói, khoảng thời gian này Cố thị có phát sinh chuyện gì khác thường không? Ví như là hội đồng quản trị có phát sinh sự tình thay đổi không? Cố thị có hay không đã thay đổi người trong hội đồng quản trị, quyền chủ động nằm trên tay của người nào trong công ty? Cố Tư Tuấn liền ngạc nhiên vô cùng. Tôi thật không biết là chị đang nói cái gì. Mặc dù sau khi chị rời đi, Cố thị có một chút bị đậm, đặc biệt là phương án hợp tác cùng phó thị. Các điều công trình kia cũng đã bắt đầu nên cũng không xảy ra vấn đề gì to lớn. Mọi thứ đều là do bà tự mình cầm cự. Chị nói những thứ này là có ý gì? Thì Đồ Hoàn hơi nhau mắt lại. Chẳng lẽ cậu đã dự đoán sai rồi sao? Tề Long Phong xuất hiện thực sự vẫn chưa động tay động chân gì với Cố thị. Chứ là nói anh ta vốn dĩ không nghĩ tới bản thân nhưng như vậy đã xảy ra chuyện nên còn chưa kịp ra tay. Không thể nào. Tề Long Phong làm việc tuyệt đối không thể nào không cẩn thận. Hơn nữa, lúc ấy rõ ràng anh ta có rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ kia cả ngày. Thời gian cả ngày kia anh ta tuyệt đối có thể làm rất nhiều chuyện. Quan trọng chính là lúc mà bọn họ rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ kia, Tề Long Phong rõ ràng có một loại dự cảm muốn hoàn toàn rời khỏi. Như vậy cảm giác chính là mọi thứ đều đã được xử lý thỏa đáng. Kỳ Tư Hoan. Cố Tư Tuấn nhìn Kỳ Tư Hoan im lặng một hồi, trong lòng có một chút không chắc kêu tên của cô. Kỳ Tư Hoan tình hồn. Không có chuyện gì, tôi chỉ là thuận miệng hỏi một chút. À, Cố Tư Tuấn gật đầu. Tôi rất mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi. Có chuyện gì, mai chúng ta nói sau. Kìa, được. Cố Tư Tuấn chỉ còn cách gật đầu. Kỳ Tư Hoàn mím môi đóng cửa phòng. Xem ra ngày mai cô phải đi một chuyến tới Hoàn Vũ. Chỗ đó có lẽ Tề Long Phong có để lại một chút gì đó. Một đêm cơ hồ không chợp mắt nổi, mệt mỏi, trong lòng suy nghĩ đến nỗi bản thân cũng không ngủ yên được. Cô trầm mặc đánh răng. Sau đó theo thói quen chuẩn bị gọi điện thoại cho Võ Đại, thì lại đột nhiên châm chọc cười lên một tiếng, đi về phía của cửa biệt thự. Sau đó gọi điện thoại cho tài xế ngồi xe đi Hoàn Vũ. Cô xuất hiện, nhân viên lại bắt đầu xếp hàng. Kinh hoàn đối với những việc này hiển nhiên không có bất cứ hứng thú nào. Cô trực tiếp đi về phía phòng làm việc của tổng tài. Đường Văn Trạch đang ngồi trong văn phòng, tờ hồ đang xử lý văn kiện, ngẩng đầu nhìn thấy Kinh Hoàn, cả người chớp mắt ra nhìn cô, vội vàng từ dưới ghế đứng dậy. Kiều tổng, cô đã trở lại. Kinh Hoàn khẽ gật đầu tỏ ý kêu anh ta ngồi xuống. Hai người ngồi đối diện nhau. Kinh Hoàn nhìn anh ta. Khoảng thời gian này công ty có gì khác thường không? Không có gì, chẳng qua là có đột ngột biến mất. Sau đó tôi quả thật là vô năng đón nhận công việc. Khoảng thời gian này tôi đang ra sức quản lý công ty. Đường Văn Trạch có chút xấu hổ. Chứ việc này còn có những chuyện khác phát sinh không? Không có, Đường Văn Trạch nói, đột nhiên lại nhớ tới cái gì. Đúng rồi, trước khi Tề Long Phong biến mất có tới tìm tôi. Tìm anh làm gì? Cái điều hoàn nhíu mày. Cũng không nói cái gì, chứ là kêu tôi. Sau khi cô trở lại, gọi điện thoại cho luật sư của anh ta. Bây giờ có cần gọi điện thoại hay không? Đường Vân Trạch hỏi. Gọi, Kê Đoàn nói. Cô rất muốn biết Tề Long Phong giúp cuộc làm cái quỷ gì. Được. Đường Vân Trạch vội vàng lật lại số điện thoại mà Tề Long Phong đã viết, bấm số. Alo, xin chào. Tề Long Phong còn nói, sau khi Kê Đoàn trở về, liền gọi điện thoại cho anh. Kê Đoàn bây giờ ở đâu? Bên kia hỏi. Ở Hoàn Vũ, tôi lập tức sẽ tới ngay. Nói xong liền đã cúp máy. Đường Vất Trạch chỉ điện thoại nói với cả Kiều Thị Hoàn. Anh ta nói lập tức tới ngay. Ừ, Kiều Thị Hoàn gật đầu. Đợi hơn 20 phút, một người mặc âu phục dày da, đại khái một người đàn ông hơn 40 tuổi xuất hiện, sau đó vô cùng lễ phép tự giới thiệu mình. Xin chào Kiều Tầm, tôi là luật sư riêng của Tề Long Phong, tôi họ Trương, Trường Chính Dương. Xin chào. Kiều Thị Hoàn đưa tay cùng nhau bắt tay. Có thể nói chuyện riêng hay không? Trường Chính Dương nghiêm túc nói. Đường Vân Trạch rất tức thời. Tôi ra ngoài một chút. Kê Đi Hoàn gật đầu. Phòng làm việc lớn như vậy chỉ có Kê Đi Hoàn cùng Trương Chính Dương hai người. Trương Chính Dương từ trong túi công văn cầm ra một phần văn kiện đưa cho Kê Đi Hoàn. Đây là văn kiện mà Tề Tiên Sinh đã ký tên, văn kiện chuyển nhượng cổ phần. Cô chỉ cần ký tên vào phần chuyển nhượng cổ phần này thì lập tức nó sẽ có hiệu lực. Kê Đi Hoàn kinh ngạc nhìn dòng chữ màu đen chuyển nhượng ở trong văn kiện. Chuyển nhượng 42% cổ phần của tập đoàn Hoàn Vũ vô điều kiện, 40% cổ phần của tập đoàn Cố Thị được chuyển nhượng vô điều kiện. Kê Đi Hoàn đột nhiên có một chút khẩn trương, nhìn cái tên được ký ở dưới phần văn kiện, Tề Long Phong, ba chữ, chữ ký tiêu sái vùng ở trên giấy. Kiều Đi Hoàn trầm mặc, một giây kia có một chút không tin vào mắt của mình. Tề Long Phong tại sao phải đem tất cả cổ phần để lại cho cô? Tề Long Phong làm nhiều như vậy, không phải là muốn trả thù Cố ra sao? Một chân đã bước vào cửa, anh ta lại đột nhiên lại làm ra cái hành động như vậy. Đây là... tại sao? Cô thật là không tin Tề Long Phong sẽ có một mặt lương tâm. Trường Chính Dương tự hồ cảm thấy Kê Đi Hoàn đang khiếp sợ, mở miệng nói. Tôi ban đầu cũng hỏi qua Tề Tiên Sinh, hỏi anh ta, có phải hay không đã suy nghĩ kỹ? Anh ta nói, chưa bao giờ cân nhắc rõ ràng đến như bây giờ, còn nói đây là thiếu cô, nên dành cho cô. Thiếu tôi cái gì? Ba mạng người, một cái công ty, cho nên đây gọi là bồi thường sao? Tề Long Phong, anh ta chỉ tính theo ý của bản thân, có phải hay không nghĩ là tốt. Cô cắn môi, hùng hằng mà cắn. Cô thật ra rất hận Tề Long Phong, rất hận anh ta, mặc kệ anh ta có bao nhiêu đau khổ, nhưng tội của anh ta chính là không thể tha thứ, cho nên cô sẽ không vì người đàn ông này mà có bất kỳ sự mềm lòng nào. Cô cảm thấy anh ta chết chính là đền tội. Bất kể là ban đầu cũng không có nghĩ hạ thủ lưu tình bỏ qua cho anh ta, thì cô cũng sẽ không đối với anh ta tỏ ra bất cứ thương hại nào. Cho nên vào giờ phút này, cô cũng sẽ không có bất cứ buồn lo gì. Cho dù có một giây cảm động, cũng không thể nói rõ ra là cái gì cả. Cô cầm bút lên, lục lát ký tên của mình xuống. Trường Chánh Dương đem phần văn kiện kia đưa cho Kiều Đi Hoàn, một bản, còn một bản thì anh ta giữ. À đúng rồi, đây là Tề Tiên Sinh để lại cho cô. Nói là cô nhìn cũng sẽ biết đó là cái gì. Trường Chánh Dương đưa cho cô một cái USB màu đen. Kiều Đi Hoàn nắm chặt USB ở trong tay. Tề Long Phong có phải hay không đã biết từ sớm kết quả của bản thân. Phần này Phương Lê xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của câu chuyện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cùng Phương Lê. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.